Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 950. Đất thần bí. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Công tử anh minh. Hai người hắn uống đạt thúc, nói. Nói tới biện pháp đại hội, công tử có thể còn nhớ tên kia giống vậy kinh thải tuyệt diễm cô gái. Ngươi nói là Lạc Xà Sơn kia vị cô nương. Đặng Nhất Minh ngẩn ra một chút, ngẩng đầu hỏi. Không sai, vị cô nương kia dáng dấp trời sinh đoan trang, trăm năm khó gặp đại mỹ nhân, trọng yếu hơn chính là, nàng thể chất chính là vạn năm khó tìm thuần âm thân thể. Đạp thúc khá có thâm ý nói. Ý ngươi là. Đặng Nhất Minh khẽ nhíu mày một cái, mơ hồ đoán được Đạp thúc muốn nói điều gì. Công tử, ngươi là người thông minh, chúng ta người tập võ chú trọng tài, lữ, pháp, địa. Hôm nay công tử đắc là kiếm tông trưởng giáo đệ tử quan môn tài, pháp, địa, đã không thiếu, duy chỉ có thiếu một bạn lữ cùng ngươi truy tìm võ đạo. Vì cô nương kia không chỉ có sống mạo mỹ, hơn nữa còn là thuần âm thân thể, hoàng cực kinh thế thư càng gần đến mức cuối, tu luyện càng khó. Công tử nếu có thể cùng vị cô nương kia hợp tịch song tu, công lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh, tu thành thần công trong tầm tay. Hơn nữa vị cô nương kia vẫn là rơi già quan âm truyền nhân. Công tử nếu thà kết là đạo lữ, thì có thái thượng kiếm tông cùng rơi già quan âm làm núi dựa. Đến lúc đó chớ nói bồng lai đại lục, coi như là toàn bộ ba vùng đất lành lớn, thì có ai dám cùng công tử ngươi tranh hùng. Đạt thúc nói. Đặng Nhất Minh nhíu chặt mày, trong lòng cũng không biết đang tính toán chút gì. Công tử, ngươi chính là trời xanh hoàng mạch, khẳng định không muốn nhờ tí với người. Bất quá hôm nay là thời kỳ phi thường, chỉ cần công tử công lực tăng lên, nắm trong tay kiếm tông quyền hành, đến lúc đó còn không phải là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Gặp Đặng Nhất Minh do dự, Thường Thúc khuyên nhủ. Đặng Nhất Minh dùng sức nắm quyền một cái, không nghi ngờ chút nào. Mới vừa rồi hai người khơi dậy hắn hùng tâm tráng trí, chân mày nhíu hồi lâu mới chậm rãi buông chuyện này từ trưởng bàn lại. Hai chú, ngươi sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, ta mới vừa đột phá tiên thiên, trong cảnh giới có chút không yên, còn phải thật tốt củng cố một phen. Ừ, công tử. Hai người khom người lui ra ngoài, mặc dù Đặng Nhất Minh không có cho bọn họ câu trả lời rõ ràng. Nhưng là bọn họ tin tưởng Đặng Nhất Minh nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đạo lữ. Hề hề, cửa phòng che lại, Đặng Nhất Minh trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ, trong đầu hiện ra một cô gái khác xinh đẹp ảnh. Đã từng thương tai nạn trên biển là thủy, trừ Vu Sơn không phải vân ạ. Đặng Nhất Minh như là hồi tưởng lại chuyện cũ, trên mặt cười khổ càng ngày càng đậm, cầm lên trên bàn thanh thần kiếm kia. Sắc mặt đã từ từ trở nên si mê đứng lên. Hồ Huyền Vũ Đệ. Cái này mấy ngày bên trong có thể nói Trần Tấn Nguyên quá là mệt mỏi nhất nhất quấn quýt đảm nhiệm, ai biết thân thể mình bên trong bị an một cái mìn định giờ, sợ rằng cũng sẽ không tốt lắm đi. Cái này cũng trực tiếp đưa đến Trần Tấn Nguyên mấy ngày nay thực không ngon miệng, nằm bất an ngủ thỉnh thoảng đều phải dùng thần thức ở đan điền trong quét ở trên mấy vòng, giống như đổi mới trang mạng vậy. Rất sợ âm dương trên kim đan vậy con thanh long có gì động gì, vạn nhất nếu là thừa dịp mình ngủ chạy đến đoạt mình thân xác, tỉnh dậy mình đột nhiên không là mình, vậy có thể thảm. Bất quá Huyền Quy nói cho hắn, bây giờ hắn còn không có chân linh, vậy con thanh long là đoạt không được hắn thân thể, lúc này mới để cho Trần Tấn Nguyên buông xuống viên kia lo âu lòng. Bất chi bất giác đã qua 6-7 ngày, Trần Tấn Nguyên đem người điều chỉnh đến trạng thái cao nhất, tùy thời chờ đợi Huyền Quy ra lệnh một tiếng, liền lên núi đao, xuống chảo dầu, không thể thoái thác. Thằng nhóc, chuẩn bị xong chưa? Ngày hôm đó sáng sớm, Huyền Quy đi tới Trần Tấn Nguyên trong phòng, đem hai chân kẹp chăn, khóe miệng chảy nước miếng Trần Tấn Nguyên từ xuân mộng trong vén lên. Trần Tấn Nguyên duỗi cái thật to vươn người. Rủi mắt một cái hướng về phía Huyền Quy nói, ngươi hẳn hỏi chính ngươi chuẩn bị xong chưa có, ta là thời khắc cũng chuẩn bị, chỉ chờ ngươi lên tiếng. Vậy thì đi theo ta đi. Huyền Quy liếc Trần Tấn Nguyên một cái, tiến lên muốn bắt Trần Tấn Nguyên. Ai, ngươi cùng ta đem quần mặc xong à? Trần Tấn Nguyên lật đật mặt vào quần áo, liền rửa mặt chải đầu cũng không có, liền đi theo Huyền Quy ra khỏi phòng. Huyền Quy chống cây nặng, nhìn qua chậm du, nhưng là tốc độ nhưng quả thực không chậm, Trần Tấn Nguyên không tăng nhanh điểm tốc độ thật đúng là không theo kịp hắn bước chân, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên có chút hoài nghi tiểu học sách giáo khoa ở trên cái đó, con rùa thỏ thi đấu chạy, câu chuyện chân thực họ. Huyền Quy dẫn Trần Tấn Nguyên đi tới động phủ chỗ sâu nhất, một mảnh đá xanh vách đá ngăn trở đường đi, Huyền Quy đưa ra quải côn ở vách đá ở trên nhẹ nhàng gõ một cái. Một đạo tử khí từ quải côn ở trên không vào vách đá trong. Vách đá ca ca một hồi hỗn loạn, hướng hai bên nứt ra, lộ ra một cái hết sức đột ngột đen thủi cửa hang. Trần Tấn Nguyên đi tới trước cửa hang, đi vào trong nhìn một chút, hắc cô long đông một mảng lớn, hoàn toàn không thấy rõ bên trong là tình huống gì. Tiền bối ta đây là đi chỗ nào ạ? Trần Tấn Nguyên không nhịn được hỏi. Đi theo ta tới chính là hỏi nhiều như vậy làm gì? Huyền Quy lười để ý Trần Tấn Nguyên trực tiếp đi vào trong động. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta nơi này có hay không nguy hiểm chứ? Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đuổi theo, đi theo Huyền Quy sau lưng tiến vào hang núi. Nếu là không có nguy hiểm, lão đầu tử ta còn biết tìm ngươi sao? Huyền Quy bỏ lại một câu nói, nắm Trần Tấn Nguyên bả vai bay lên không nhảy lên. Về phía trước trực chỉ đi. Trần Tấn Nguyên không nói, bên tai hô hô gió vang, nhưng mắt không thể thấy vật, thần thức mở ra, phía trước là con thật dài lối đi, trùng điệp vô tận, không biết có nhiều trưởng bao xa. Huyền Quy mang Trần Tấn Nguyên ở trong lối đi cấp cướp mấy phút, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên cảm giác phía trước sáng lên, đập vào mắt tất cả đều là xương trắng mịt mờ một mảnh. Thằng nhóc! Ngươi có thể bắt chặt ta, nếu là bị lạc ở xương trắng này trong trận, lão đầu tử ta cũng không tìm được ngươi. Huyền Quy nhìn xem vậy mảnh xương trắng khu vực quay đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên phân phó nói. Ách, tiền bối, thật giống như vẫn luôn là ngươi nắm ta đi. Trần Tấn Nguyên chán chảy xuống một giọt mồ hôi, nhìn xem mình vậy bị Huyền Quy giống như con hổ kẹp chặt vậy nắm cổ tay, nơi nào hẳn đã máu ứ động. Bất quá gặp Huyền Quy như thế cẩn thận, Trần Tấn Nguyên biết xương trắng này trận khẳng định cũng không đơn giản, trong lòng cũng không dám coi thường, hai tay bận bịu cũng nắm lấy Huyền Quy cánh tay. Đi theo ta đi, dù sao cũng đừng bước sai rồi bước chân. Huyền Quy phân phó một câu kéo Trần Tấn Nguyên liền một đầu đâm vào xương trắng trong trận. Huyền Quy hẳn đã sớm đã tới nơi này. Cho nên ở xương trắng trong trận được đi rất là quen việc dễ làm, bên trái đi một hồi, bên phải đi một hồi, cong tới rẽ đi, cũng không biết ở đi hướng nào, xương trắng trong trận mắt không thể thấy vật, xương trắng này vừa có thể che giấu thần thức, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể bị động đi theo Huyền Quy, hai tay gắt gao lôi hắn, rất sợ hắn buông tay. Được rồi, đi ra. Đại khái qua một nén nhang thời gian. Huyền Quy mới mang Trần Tấn Nguyên đi ra đại trận, quay đầu nhìn xem vậy xương trắng mịt mờ một mảnh, Huyền Quy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta nói tiền bối, ngươi đây rốt cuộc là phải dẫn ta đi chỗ nào à? Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng hơi nới lòng, bất quá cứ như vậy bị Huyền Quy mang chạy khắp nơi, để cho hắn trong lòng có chút kìm nén đến hoảng. Đừng hỏi, tới chỗ tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Huyền Quy run rẩy nói một câu. Lại kéo Trần Tấn Nguyên tiếp tục đi về phía trước, Trần Tấn Nguyên không nói, chỉ có thể theo kịp. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em, com xuyệt trái, buông, thon, thau, thi, than, y, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 951. Sông Thề Thủy. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Phía trước một mảnh đường bằng phẳng, ngược lại là không có gặp nguy hiểm gì. Đi 2 phút, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh vách núi. Đi tới vách đá, Huyền Quy dừng bước. Huyền Quy buông lỏng Trần Tấn Nguyên cổ tay. Trần Tấn Nguyên tiến tới vách đá, vừa thấy cái này vách núi cũng không coi là sâu, bất quá 20 tới mét, khoảng cách đối diện có không sai biệt lắm 100 mét, nhìn qua ngã giống như một cái khô khốc sông lớn. Vách đá một khối đá xanh trên bia chữ viết trên bia chứng minh Trần Tấn Nguyên suy đoán, bia trên viết, sông Thể Thủy, ba chữ, bia đá bên cạnh còn đứng thẳng một đầu một trượng phương viên con rùa lớn tượng đá. Tiền bối, làm sao không đi? Con sông nhỏ này bất quá 100 mét chiều rộng, hơn nữa còn là con liền sông trực tiếp bay qua chính là Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ Huyền Quy tại sao dừng lại. Tiểu tử rốt nát, ngươi đi thử một chút, xem có thể hay không bay qua. Huyền Quy phủi Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên trong đầu có ý kiến gì, hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Chẳng lẽ con sông này còn có chỗ khác thường gì sao? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn xem sông Thể Thủy, tựa hồ cũng không có gì khác thường. Huyền Quy để cho hắn thử, Trần Tấn Nguyên cũng muốn thử một chút, có Huyền Quy ở bên người, hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, liền bay lên không nhảy lên, hướng bờ bên kia bay lên đi. Vũng bùn, mới vừa bay ra chưa đủ 2 mét Trần Tấn Nguyên cảm giác mình tựa như lâm vào một mảnh vũng bùn vậy, cường đại lực cản ngăn cản mình về phía trước tiếp tục đi tới trước, bay 5 mét, liền cảm giác không cách nào lại tiếp tục đi về phía trước. Bảnh! Trong hư không đột nhiên truyền tới một cổ khổng lồ lực lượng, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy mình bị người đánh một cái hung hãn im lìm quyền, thân thể không tự chủ được té bay ra ngoài, hung hãn đập vào bên bờ. Như thế nào, còn muốn thử sao? Huyền Quy mang trên mặt mỉm cười, tựa hồ thấy Trần Tấn Nguyên bị bắn trở về tới, trong lòng cảm thấy rất thoải mái tựa như. Con bà nó, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên từ dưới đất bò dậy, xoa xoa ngực, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều có chút lệch vị trí. Hề hề, ngươi đừng xem cái này sông Thể Thủy bất quá 100 mét chiều rộng. Nhưng là trong đó có Huyền Vũ tộc cao nhân tiền bối bày ra kết giới, liền liền ta đều không cách nào cưỡng ép từ trên mặt sông bay qua. Huyền Quy vuốt râu cười nói. Ta choáng váng, ngươi còn cười được tới, chúng ta không bay qua, chẳng lẽ đi tới sao? Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn xem Huyền Quy, tiếng nói vừa dứt, ánh mắt nhưng là sáng lên, đúng vậy, nếu bay không đi qua, vậy chúng ta từ đáy sông đi tới cũng có thể chứ? Nếu mạnh sông sao, vậy từ từ đi qua nói không chừng thật đúng là một qua sông phương pháp, dù sao trong sông cũng không có nước, đi tới cũng không tới nhiều ít thời điểm. Muốn thôi Trần Tấn Nguyên lại hướng đi bờ sông đi, chuẩn bị lần nữa thử nghiệm, nhưng mà lại bị Huyền Quy kéo lại. Thằng nhóc ngươi nếu là không muốn chết, cứ việc đi xuống từ từ đi, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi đi xuống sau đó, ngươi đời này cũng đừng nghĩ ở đi lên. Huyền Quy nói. Tại sao? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, xoay người nghi hoặc nhìn Huyền Quy. Đáy sông kết giới sẽ đem ngươi vững vàng hút ở, dù ngươi công lực thông huyền, cũng đừng hòng chạy khỏi. Cái này sông Thể Thủy bất quá 6-7 trượng sâu, đối với phổ thông võ giả mà nói cũng chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, nhưng là ngươi chỉ cần xuống sông đi. Cái này 6-7 trượng đối với ngươi mà nói chính là vĩnh viễn không đến được bờ bên kia. Huyền Quy nói, như thế khủng bố. Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, nhìn xem không lạ thường chút nào sông Thể Thủy, trong lòng dâng lên một tia vẫn còn sợ hãi. Vậy chúng ta làm sao đi? Trần Tấn Nguyên có chút nhục chí, xoay mặt nhìn Huyền Quy, người này mặt đầy cười tủm tỉm hình dáng chắc chắn biết qua sông phương pháp. Hề hề, làm sao không thử lại lần nữa? Huyền Quy vuốt râu cười nói. Lão Quy này bất quá là ở chọc cười mình chơi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt tức giận. Ngươi có nói hay không nha? Không nói vậy chúng ta liền đem hành lý chia, ta hồi ta Hoa Quả Sơn, ngươi hồi ngươi Cao Lão Trang. Huyền Quy lắc đầu một cái, thủ trưởng ở Trần Tấn Nguyên trên ớt gõ một cái, thằng nhóc trợn to ngươi ánh mắt coi được. Nói xong, Huyền Quy cởi xuống bên hông bầu hồ lô, mở ra nắp hồ lô, đi không trung ném đi. Hồ lô kia đón gió gặp trường, ở Trần Tấn Nguyên mí mắt phía dưới trở nên giống như một tòa núi nhỏ vậy. Trống giống miệng hồ lô một hồi nổ ầm, Trần Tấn Nguyên đang muốn hỏi Huyền Quy, nhưng gặp miệng hồ lô trong rào rào chảy ra một đại cổ nước, giống như là một đạo dáng vóc to thác nước, đi vậy sông Thể Thủy trong chút xuống đi. Ngươi làm gì vậy? Trần Tấn Nguyên xoa đầu trợn to hai mắt nhìn một màn này, vậy trong hồ lô cũng không biết sắp xếp nhiều ít nước tràn đầy không dứt dưới vào sông Thể Thủy trong, hóa là sông Thể Thủy nước sông theo lòng sông đi về trước mãnh liệt đi, ùn ùn tiếng vang chấn động tâm hồn người. Thấy đầu kia con rùa đá chưa? Huyền Quy xoay người lại, chỉ sông bia cạnh cách đó to lớn con rùa đá, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi. Thấy được, ta cũng không phải là người mù. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem, gật đầu một cái. Chờ sông Thể Thủy ở giữa thủy mãn đứng lên, vậy con rùa đá liền sẽ tự động đưa chúng ta qua sông. Huyền Quy nói. Cùng nước sông tràn đầy đứng lên. Trần Tấn Nguyên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn xem giữa không trung cái đó không ngừng hướng sông Thể Thủy trong phun nước bầu hồ lô, giờ mới hiểu được liền Huyền Quy dụng ý. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi mấy ngày trước chạy cái không ảnh, chính là đi tìm nước. Trần Tấn Nguyên nơ, gơ, e, o, đầu nhìn xem Huyền Quy trước mấy ngày lão đầu này nói phải chuẩn bị ít thứ, kết quả là bỏ lại Trần Tấn Nguyên chạy, làm hại Trần Tấn Nguyên độc thủ chống giống khuê liền mấy ngày. Nếu không ngươi nghĩ sao? Huyền Quy liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi đừng xem con sông này bất quá 100 mét chiều rộng, nhưng là muốn đem nó cho rót đầy được phí ở trên không thiếu nước. Lão đầu tử ta đặc biệt chạy một chuyến Bắc Minh từ trong Long Dương thu một bầu hồ lô nước, nghĩ đến hẳn đủ. Choáng váng, khó trách một cổ tử biển mùi tanh. Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cái trong hồ lô nước. Giống như thiên hà nước lao nhanh không ngừng, mặc dù đang không ngừng trôi qua, nhưng là trong sông nước vị đã bắt đầu ở đi lên tăng. Nhìn như đàn ngựa phóng chảy nước sông, Trần Tấn Nguyên có chút chắc lưới hít hà, lão Quy cái hồ lô này nhất định là một bảo bối tốt, lại có thể chứa được nhiều như vậy nước. Làm sao? Muốn à? Huyền Quy gặp Trần Tấn Nguyên hai con mắt nhìn chằm chằm vậy miệng bầu hồ lô sáng lên. Khóe miệng không kiềm được vạch qua một tia chế nhạo. Ách, ngươi có thể cho ta. Trần Tấn Nguyên bên gò má, xem lão đầu này hình dáng liền không hảo tâm gì. Ha ha, dĩ nhiên sẽ không cho ngươi. Huyền Quy vui vẻ cười to, cười râu đều run rẩy. Ca múa nhà. Trần Tấn Nguyên liếc mắt trong lòng âm thầm đối với Huyền Quy thủ cái ngón giữa. Lão Quy này thật giống như thật thích chọc cười mình chơi. Cái này thiên địa càn khôn hồ, nhưng mà bồi bạn ta vô số năm tiên bảo, có thể đại khả cho sông lớn biển hồ, tiểu khả nạp người xúc vật cỏ cây, diệu dụng vô cùng, lão đầu tử ta mới không thể bỏ cho ngươi đâu. Huyền Quy cười nói, cắt, gặp Huyền Quy vậy phải ý sức lực, Trần Tấn Nguyên không nhịn được biểu môi, trong lòng thoáng qua một tia khinh thường, không phải là một tiên bảo sao? Há có thể cùng ta cổ võ không gian so sánh? Nước sông từ từ tăng, hơn 20 mét sâu sông Thể Thủy, hai người đứng ở bờ sông sấp xỉ 2 tiếng, ngày đó địa càn khôn hồ mới đưa hắn từ từ rót đầy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em, com xuyệt trái ta cung, giai thanh, la huynh, re xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 952. Huyền Vũ Tượng Đá. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Rào. Một tiếng nước vang, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy bên bờ cách đó con rùa đá giống như là có sinh mạng vậy. Ở nước sông tràn đầy lên một khắc kia, liền nhảy vào liền trong sông. Đi mau. Con rùa đá động một cái. Huyền Quy liền kéo Trần Tấn Nguyên nhảy lên con rùa đá, vậy con rùa đá ở mãnh liệt xiết trên mặt sông quấy động một cái, lại tứ bình bát ổn thừa tái hai người thẳng tắp hướng bờ bên kia đi. Đứng ở con rùa đá ở trên, lại có thể không cảm giác được chút nào lắc lư hòa phong lãng, Trần Tấn Nguyên không khỏi hô to thần kỳ. Huyền Quy xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói cẩn thận không được té xuống. Nếu là rớt xuống, đừng nghĩ lão đầu tử có thể cứu ngươi. Trần Tấn Nguyên sắc mặt cứng đờ, biểu môi tiền bối, ngươi có thể đổi câu sao, ta cũng không như vậy ngại mạng trưởng, vội vã tự tìm cách chết. Ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi, chỗ này chính là Huyền Vũ tộc di tích, hắn ở giữa trận pháp kết giới nhiều không kể xiết, Lão đầu tử ta nhưng mà xài mấy ngàn năm thời gian mới đưa nơi này biết rõ đại khái. Nếu không có ta mang thằng nhóc ngươi khắp nơi sông loạn, vậy thật là cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Huyền Quy lắc đầu nói. Treo ở trên trời vậy miệng bầu hồ lô vẫn ở không ngừng không nghỉ khạc Bắc Minh nước. Con rùa đá ở xiết trên mặt sông cưới gió rẽ sóng 100 mét tả hữu khoảng cách, chỉ chốc lát sau liền đến bờ bên kia. Thần kỳ con rùa đá thừa tái hai người đi thẳng đến bờ sông trên, hai người từ con rùa đá ở trên nhảy xuống, Huyền Quy xoay người lại hướng hồ lô kia ngoắt tay, miệng hồ lô lập tức thu lại thế nước, càng đổi càng nhỏ hướng bên bờ bay tới. Huyền Quy đem bầu hồ lô nhận được trong tay, lấy ra nắp đem hồ miệng đẩy lại, sau đó lại lắc lắc, điên liền điên sức nặng, khóe miệng cong cong, khá tốt, chỉ dùng gần một nửa. Đảo mắt đi sông thể thủy trong nhìn, không có nước sông dưới vào, nước vị rất nhanh liền giảm đi xuống, sông thể thủy ở giữa nước chỉ là mấy hơi thở bây giờ liền trôi qua sạch sẽ, chốc lát bây giờ liền khôi phục nguyên lai vậy khô khốc hình dáng. Trần Tấn Nguyên cúi đầu vừa thấy, lòng sông ở trên lại liền một giọt nước cũng không có còn lại. Biết tại sao con sông này kêu sông thể thủy liền chứ? Huyền Quy xoay mặt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trần Tấn Nguyên khe khẽ gật đầu, khó trách mới vừa Huyền Quy nói chỉ dùng gần một nửa nước, nếu như nước dùng hết, bọn họ sợ là không có biện pháp trở về. Đi thôi, cách chỗ đó còn xa đây. Huyền Quy không để ý đến trong ngây người Trần Tấn Nguyên, bỏ lại một câu nói liền tiếp tục đi tới trước. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, Huyền Quy đã bay thật là xa, nhanh chóng đuổi theo, nếu không không có Huyền Quy chỉ dẫn, mình sợ là phải bị vây ở chỗ này. Trước mặt không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ đi tới. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm xông qua rất nhiều trận pháp, nửa sau đó, phía trước bị một tòa thật to huyền vũ tượng đá ngăn chặn đường đi. Vậy huyền vũ tượng đá hết sức khổng lồ, giống như một tòa trùng điệp dãy núi, Trần Tấn Nguyên ước chừng là xa xa xem một chút cũng không nhìn được rung động. Con dữ tợn rắn khổng lồ bàn vòng quanh đầu tương tự rùa biển sinh vật, rắn khổng lồ đầu rồng, phượng cánh, mãng người, rùa biển đầu rồng, ngao gánh kỳ lân đuôi, nhìn như là hai cái bất đồng sinh vật, nhưng lại kết hợp phải như vậy tự nhiên. Hình thể khổng lồ lớn đến không thể bên trong kế, cơ hồ đem phía trước cả mảnh không gian lấp đầy, cho người một loại cực độ chèn ép tâm thần cảm giác. Huyền Quy ở mang Trần Tấn Nguyên ở huyền vũ tượng đá trước ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trước mặt vậy nguy nga huyền vũ tượng đá, chắp hai tay, làm mấy cái ấp trên mặt là như vậy nghiêm túc. Huyền vũ tượng đá miệng hơi hé ra tạo thành một cái đen thui cửa hang, Huyền Quy không nói hai lời. Nhấc chân liền hướng huyền vũ trong miệng đi tới. Lại là một cách thật dài lối đi, có lẽ là bởi vì là đối với huyền vũ chân thần tôn kính, cho nên Huyền Quy cũng không có mang Trần Tấn Nguyên phi hành, mà là đi bộ đi vào trong. Tiền bối có còn xa lắm không ạ? Ta cái này eo cũng sắp đi chặn. Đi hơn một giờ cũng không gặp Huyền Quy dừng lại, Trần Tấn Nguyên có chút không nhịn được, trên mặt ít nhiều có chút ai oán. Không bao xa, lập tức tới ngay. Huyền Quy quay đầu gặp Trần Tấn Nguyên lại giả bộ một bộ thở hào hển dáng vẻ, bất thình lình trở về Trần Tấn Nguyên một câu, lại muốn dùng cây nạng gõ đầu hắn, người tuổi trẻ nên nhiều đi bộ, nhiều rèn luyện, một bộ chơi bời quá độ hình dáng, như thế nào có thể thành đại khí? Không phải nói với ngươi cấm dục mới có thể sống lâu sao? Trần Tấn Nguyên chán hiện đầy hắc tuyến, tiền bối dặn đi dặn lại dạy bảo tiểu tử khắc trong tâm khảm. Khắc trong tâm khảm. Xem thằng nhóc ngươi bộ dáng kia, chính là tai trái vào tai phải gia chủ, người phụ nữ vật này thật là đụng không thể, đụng sẽ xui xẻo. Huyền Quy liếc Trần Tấn Nguyên một cái, nói càng về sau, giọng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chẳng lẽ lão Quy này trước kia bị nữ con rùa thương qua? Trần Tấn Nguyên quái gì nhìn Huyền Quy một cái, nói tiền bối thiên địa mới thành lập thì có âm dương, vạn vật mới sinh liền phân thư hùng, đạo âm dương chính là thiên địa chí lý, tình yêu nam nữ cũng là đạo lý luôn thường, là hà tiền bối đối với đàn bà như vậy bài xích đâu. Hả? Thằng nhóc ngươi ngược lại là dạy bảo khởi ta tới. lão đầu tử ta sống mấy chục ngàn năm, nghe nơi gặp chẳng lẽ còn không sánh bằng ngươi thằng nhóc này sao? Ta đã từng gặp qua nhiều ít cái thế đại năng, rong ruôi tam giới, hùng uy khó khăn làm, đáng tiếc như cũ chạy không khỏi tình quan, cuối cùng vẫn là thua ở trên người phụ nữ. Huyền Quy xoay người lại trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, thổi thổi râu hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có mấy cái người phụ nữ? Ách! Trần Tấn Nguyên bẻ đầu ngón tay đếm đếm, ngẩng đầu đối với Huyền Quy nói, tạm thời cũng chỉ 7-8 cái đi. Cái gì? 7-8 cái? Huyền Quy nghe vậy thanh âm đột nhiên dương cao hết mấy decibel, không thể tin nhìn Trần Tấn Nguyên. Thế nào? Là chỉ có 7-8 cái à? Trần Tấn Nguyên vô tội nhún vai một cái. Lão đầu tử ta cũng lười quản ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, tu võ người, sợ nhất chính là thế tục ràng buộc. Ngươi tìm nhiều như vậy người phụ nữ, đối với ngươi tu luyện sẽ có lớn vô cùng trở ngại. Đáng tiếc ngươi khối này lương tài mỹ ngọc, cuộc đời này trong võ đạo thành tựu chỉ sợ sẽ không quá cao. Huyền Quy có chút tiếc hận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tu võ người xác thực sợ nhất thế tục ràng buộc. Nhưng là người có chí riêng, hắn cũng không tốt nói gì, chỉ có thể thay Trần Tấn Nguyên cảm thấy thương tiếc. Hề hề, tiền bối lời ấy sai rồi, ngươi trong mắt cái gọi là ràng buộc, ở ta trong mắt nhưng là theo đuổi võ đạo vô hạn động lực. Nếu như cuộc đời này vô người nhà làm bạn, tự mình một người lẻ loi đi truy tầm vậy võ đạo cực hạn, thật đúng là không bằng để cho ta làm một phàm người tới thống khoái. Trần Tấn Nguyên nhưng là không đồng ý Huyền Quy mà nói, hắn có cổ võ không gian trợ giúp, hoàn toàn có thể mang người nhà cùng nhau tìm cầu trường sanh, không người có thực lực bất đồng, ý tưởng cũng là bất đồng. Huyền Quy thở dài, không nói thêm gì nữa, cũng khó đi khuyên Trần Tấn Nguyên, chẳng qua là trong lòng ngầm nói đáng tiếc. Đến, ở Huyền Quy một lần lại một lần, nhanh, nhanh, sau đó, Trần Tấn Nguyên đi theo Huyền Quy đi chừng một giờ. Huyền Quy mới vẫn như cũ không thôi dừng bước. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em Com xuề trái ta cung giai thanh la huynh dê xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 953. Cầu chúng sanh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, phía trước xuất hiện một cái không lớn không gian, ước chừng đường kính cỡ 200 mét hình tròn hang động. Trong huyệt động có một vũng 10 trượng phương viên đầm nước, huyệt đỉnh trung nhũ treo ngược, nước theo trung nhũ tí tách rơi vào đầm nước trong, đung đưa một vòng lại một vòng sóng gợn. Trong đầm nước ương có một khối một trượng vuông thạch đài nổi lên, một tòa không tới ba trượng dài bạch ngọc nhỏ cầu có vòng tròn, đem vậy thạch đài cùng bờ đầm liền với nhau. Tiền bối, ngươi muốn dẫn ta tới địa phương chính là nơi này. Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh xem, đây chính là một phủ phủ thông thông hang núi, trừ cái đầm nước kia tựa hồ cũng không có gì gì sử. Không sai. Huyền Quy vuốt sâu, đem mặt chuyển hướng vậy trong đầm nước ương vậy mảnh thạch đài, ngươi nhiệm vụ chính là đã qua đem vậy thạch đồ trên bàn cho ta với tay cầm. Nói xong, Huyền Quy giơ lên cây nạng, chỉ trong đầm nước ương thạch đài. Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn lên, vậy trên thạch đài có một bản hai thước vuông hình tròn thạch án, cách nhau bờ đầm không tới 20 mét. Mình có thể thấy rõ ràng vậy thạch án ở trên để một cái ô hộp gỗ cùng một cái màu xám cho chai nhỏ. Ách, chỉ đơn giản như vậy. Trần Tấn Nguyên nghe vậy hết sức kinh ngạc, vậy thạch án khoảng cách bờ đầm như vậy gần, muốn phải đi bất quá là nhẹ nhàng nhảy một cái sự việc coi như không cách nào vượt qua, đó không phải là còn có một tòa cầu nhỏ sao. Hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Quy như vậy tốn nhiều khổ tâm mang tự mình tới nơi này, chính là vì đã qua cầm hai kiểu đồ mà thôi, điều này thật sự là quá lãng phí mình nét mặt chút. Đơn giản. Hề hề, nhìn như đơn giản đã. Huyền Quy khẽ cười vuốt ve râu dài dưới hàm. Ách, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì sao? Gặp Huyền Quy bộ dáng kia, Trần Tấn Nguyên quay đầu ngưng trọng nhìn xem cái đó đầm nước nhỏ, nhớ tới mới vừa rồi ở sông Thể Thủy cảnh gặp gỡ, trong lòng nhô lên liền nhô lên, hắn cũng không muốn làm ruột chết oan, còn phải hỏi kết quả, chớ để cho lão Quy này tính toán. Hề hề, nếu như giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, lão đầu tử ta cần gì phải khổ cùng mấy ngàn năm, đã sớm đem vật kia lấy tới tay. Huyền Quy lắc đầu một cái, chỉ nước kia đàm nói, cái này trong đầm nước, là nhược thủy chi tinh, dính chi tức tổn thương, nhập chi tức nặng, đàm sâu 8.000 trượng, dù ngươi công lực thông huyền, chỉ muốn đi vào, cũng đừng nghĩ mới đi ra, ngươi đừng xem đầm nước này không lớn, nhưng là trong đầm có trận, ngươi nếu muốn bay qua, lập tức sẽ gặp tiến vào đại trận, gần trong gang tấc lập tức hóa là xa ở trên trời nhai, nếu không quay đầu lại coi như bay đời trước cũng khó bước lên bờ bên kia, mặt đầm ở trên còn biết nổi lên gió mạnh, đem ngươi thân xác từng tầng cạo hết, so sử tử lăng trì còn muốn thê thảm. Như thế khủng bố. Trần Tấn Nguyên nghe Huyền Quy nói như vậy khủng bố, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đi tới bờ đầm ngồi chồm hổm xuống nhìn xem trong đầm nước, đúng là sâu không thấy đáy, hơn nữa còn tiết lộ ra một cổ sâu đầm dùng mình, đỉnh đồng trung nhũ ở trên tí tách rơi xuống tiếng nước chảy, càng làm cho cái này đầm nước nhiều chút khủng bố. Há chỉ khủng bố, ngươi không có đích thân thể nghiệm qua, căn bản không cách nào nhận thức, nghĩ lúc đó, ta cũng giống ngươi như vậy. Không biết trời cao đất rộng, tự cho là có tiên thú cảnh thực lực, đã qua hẳn rất dễ dàng. Lúc ấy nếu không phải có ta vỏ rùa phòng ngự cho sớm quay đầu, sợ là đã bị vậy gió mạnh thổi thành bụi bẩm. Nhớ tới nhiều năm trước chuyện cũ, Huyền Quy trong mắt lại có thể lộ ra một chút sợ. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, nhanh chóng cách nước kia đàm xa một chút, có thể so với tiên nhân cảnh thực lực. Để phòng ngự sở trường Huyền Quy cũng thiếu chút nữa đánh mất tính mạng, huống chi là mình cái này nhỏ tiên thiên. Tiền bối, ngươi hình dung phải như vậy khủng bố, ngươi cũng làm khó dễ, tới tìm ta làm gì, cái này không hoàn toàn chính là ở chịu chết sao? Trần Tấn Nguyên mặt đầy hồ nghi nhìn Huyền Quy. Huyền Quy cười một tiếng, chỉ tòa kia bạch ngọc nhỏ cầu có vòng tròn nói cây cầu kia tên là chúng sanh cầu. Là đi thông cái đài đá kia đường tắt duy nhất, mặc dù chỉ có hơn 9 bước, hạ 9 bước, nhưng là mỗi một bước cũng sẽ để cho trong lòng người huyễn tượng mọc tùm, không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở trong đó, ta lão đầu tử khỏe hẳn lúc cũng chỉ có thể đi hết hơn 9 bước, thiếu chút nữa bị móc ra tâm ma. Không phải đâu, ngươi cũng không giải quyết được, vậy ta còn có thể làm được sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng không nói. Huyền Quy khỏe hẳn lúc cũng làm khó dễ, tìm mình thì có ít lời gì đâu. Ngươi bất đồng. Huyền Quy lắc đầu một cái. Bất đồng. Nơi đó bất đồng. Trần Tấn Nguyên cúi đầu quan sát một chút mình, ngẩng đầu lên chờ đợi Huyền Quy cho mình một cái giải thích. Ngươi người mang đại công đức, đại nguyện lực, chúng sanh trên cầu mê trận hẳn mê không dừng được ngươi, hơn nữa chẳng lẽ ngươi không có phát hiện. Ngươi trên người khí vận mạnh thật là mạnh đến làm người ta giận sôi đến nước, ngươi làm khó dễ, ai còn có thể đi? Huyền Quy nói. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, ngay tức thì bừng tỉnh, nguyên lai Huyền Quy là nhìn chúng mình cách này, mới tới tìm mình, suy nghĩ một chút mình con đường đi tới này, đích xác là vận lên tốt tới cực điểm, giống như là đạp phải cướp chó vậy, cơ hồ không gặp qua cái gì quá tổn thất nặng nề, gần đây đều là gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành, thật giống như ông trời đối với mình đặc biệt yêu quý. Thật ra thì cái này cũng không phải là ta chọn chúng ngươi nguyên nhân trọng yếu nhất, hôm đó gặp ngươi lại có thể chịu dùng mình máu tươi là bạn trấn áp độc chứng trọng tình trọng nghĩa, đang hợp ý ta. Cho nên ta mới có thể chọn ngươi. Huyền Quy trong mắt hiếm có vạch qua một tia tán thưởng, xoay người lại chỉ đối diện vậy tấm bàn đá nói, ngươi đi đem hai món đồ đó với tay cầm, vật trong hộp thuộc về ta, vậy trong bình đồ liền thuộc về ngươi. Ách! Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu nhìn một cái, hỏi tiền bối, vậy trong bình chứa là cái gì? Không cần suy nghĩ, Trần Tấn Nguyên liền biết vậy vật trong hộp khẳng định so với trong bình đồ quý trọng nhiều lắm, nếu không Huyền Quy cũng sẽ không chỉ cần cái hộp kia, mà không muốn bình kia tử. Tiểu tử chớ có lòng tham, vậy trong bình chứa có thể là đồ tốt, đối với ngươi mà nói thật là liền là bảo vật vô giá, ngươi không phải muốn thanh trừ ngươi trong đan điền tai họa ngầm sao, phải dựa vào nó. Huyền Quy nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. liền đem Trần Tấn Nguyên ý nghĩ trong lòng nhìn thấu triệt. Vậy vật trong hộp quan hệ đến hắn có thể hay không đột phá đến mơ tưởng cầu mong cảnh giới, cho nên hắn là nhất định phải được, mà trong bình vật đối với hắn mà nói nhưng là cây lạc chút, ném cho Trần Tấn Nguyên cũng là không sao. À! Trần Tấn Nguyên nghe vậy, một đôi tròng mắt cũng ngay tức thì lắc mạnh sáng lên, hai chỉ ánh mắt trực tiếp nhìn vậy cái chai. Giờ phút này hắn đã không quan tâm cái hộp kia trong cất giấu vật gì, duy nhất quan tâm chính là cái đó tiểu xám trai. Kể từ khi biết trong đan điền vậy con thanh long có thể xâm chiếm mình thân xác, Trần Tấn Nguyên cũng chưa có một ngày tốt hơn qua. Lúc này Huyền Quy tự mình nói, bình kia trong vật có thể giải đi mình trong đan điền tai họa ngầm, do không thể Trần Tấn Nguyên không hưng phấn, hắn cũng không nghi ngờ Huyền Quy mà nói, Huyền Quy lớn như vậy một tôn cao thủ tuyệt thế. Không cần phải làm vậy lừa dối mình. Ngươi lên cầu sau đó, sẽ gặp sinh lòng huyễn tưởng, mỗi đi một bước, ảo ảnh sẽ gặp càng sâu một phần. Ngươi muốn từ bỏ nghĩ vậy, dù sao cũng không nên bị vậy ảo ảnh sở mê. Nếu như chuyện không thể là, liền lập tức quay đầu, chúng ta lại khác mưu hắn pháp, vội vàng đi qua đêm, chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian. Huyền Quy dặn dò mấy câu, liền thúc giục Trần Tấn Nguyên ở trên cầu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954 Ảo cảnh xinh đẹp. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ngưng trọng nhìn xem tòa kia cầu chúng sanh, nhấc chân đạp lên bước đầu tiên. Ồ! Bước lên cầu chúng sanh một khắc kia, hoàn cảnh chung quanh thoáng chốc ở giữa thay đổi, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhẹ di một tiếng. Chung quanh vân sơn sương mù lượn quanh, trong không khí phiêu tán nồng nặc mùi hoa, bên phải vách đá ở trên một đảo thác nước chiếu nghiêng xuống. Vỗ dưới sườn núi đầm nước huyên náo vang dội, thác nước bên không xa có một tòa thảo lư phía trước là một đại mảnh ruộng thuốc, cảnh tượng này nhưng là vô cùng quen thuộc. Nơi này lại là ở trong dược cốc, Trần Tấn Nguyên đứng ở dược lư cửa, đang muốn đẩy cửa tiến vào, dược lư cửa bỗng nhiên mở ra, Mộ Dung Trà đỉnh đầu lộ ra một vẻ thơm mạt đi ra, Trần Tấn Nguyên một hồi kinh ngạc, bởi vì là hắn thấy Mộ Dung Trà trên tay đang ôm một cái trẻ em. Chồng, ngươi đã về rồi. Mộ Dung Trà ngẩng đầu thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng chốc mang theo mỉm cười. Chồng. Trần Tấn Nguyên bị xưng hô này cho kinh ngạc một chút, há to miệng ngây ngẩn nhìn mặt tươi cười Mộ Dung Trà, đây là đang gọi ta phải không? Tại sao có thể như vậy? Cầu chúng sanh uy lực hết sức mạnh mẽ. Nó có thể cảm ứng ra lòng người trong chỗ sâu nhất dục vọng, cũng lấy này xây dựng ảo cảnh, người nhập trong đó, rất dễ dàng liền quên hết tất cả, đắm chìm vào trong đó. Chồng, chồng. Gặp Trần Tấn Nguyên sững sờ, Mộ Dung Trà một tay lấy ra Trần Tấn Nguyên cánh tay lắc lắc. Trần Tấn Nguyên từ trong ngây người tỉnh hồn lại, cúi đầu nhìn chim non y theo người Mộ Dung Trà, chân mày không khỏi cau một cái. Lúc này hắn ở cầu chúng sanh dưới sự hướng dẫn, đã từ từ quên đi trước bởi vì, bất quá nhưng trong lòng mơ hồ cảm giác được mình thật giống như có cái gì chuyện trọng yếu phải làm. Chồng, ngươi nhìn chúng ta hải nhi, nhiều giống như ngươi nha. Mộ Dung Trà đầy mặt tình mẹ, đem đứa bé trong ngực ôm được Trần Tấn Nguyên trước mắt. Trần Tấn Nguyên cúi đầu nhìn xem, đầu nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh tay nhỏ bắp chân. Dáng dấp rất là đáng yêu, trán ở giữa cùng mình rất là tương tự, trên mặt cũng không nhịn được mang theo mỉm cười, đưa tay ngăn lại Mộ Dung Trà bả vai, cười nói, hề hề, không dứt giống như ta, cũng rất nhớ ngươi nha Trà Nhi. Thoáng vừa phân thần, liền không cảm giác chút nào lõm sâu trong đó, trong lòng mơ hồ không ổn cũng bị Trần Tấn Nguyên quên mất, cầu chúng sanh thậm chí cho hắn xây cất một đoạn trí nhớ, làm sao ngâm Mộ Dung Trà, lúc nào sống chết. Cũng việc to việc nhỏ không bỏ sót, hết thảy đều là như vậy chân thực, Trần Tấn Nguyên không có chút nào hoài nghi. Đêm. Mộ Dung Trà dỗ đứa trẻ chìm vào giấc ngủ, Trần Tấn Nguyên cởi ra áo khoác đi tới Mộ Dung Trà sau lưng, ôm một cái Mộ Dung Trà eo, ở Mộ Dung Trà vậy đầy đầu thơm phát ở giữa hít một hơi thật sâu đậm đà mùi thơm cơ thể để cho Trần Tấn Nguyên say mê không dứt. Làm gì? Mộ Dung Trà đứng lên, nắm Trần Tấn Nguyên hai tay, nông tình lời nói nhỏ nhẹ. Ngươi nói làm gì? Trà nhi, đêm đã khuya, chúng ta là không phải nên an nghỉ. Trần Tấn Nguyên tiến tới Mộ Dung Trà bên tai, xấu xa cười nói. Vét, Mộ Dung Trà phun một cái, người đã bị Trần Tấn Nguyên bế lên. Đi tới mép giường, đem Mộ Dung Trà đi trên giường một người, Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, trà sát tay, liền không kịp đợi nhào tới. Thằng nhóc còn không tỉnh lại. Mắt thấy lập tức phải đem Mộ Dung Trà cho bái hết sạch, trong đầu đột nhiên truyền tới một tiếng quát như sấm. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm giác được mình lòng kịch liệt rung một chút, trong đầu thoáng chốc khôi phục trấn tĩnh, lại vừa thấy trên giường Mộ Dung Trà, lại giống như một bức thất sắc thủy mặc vẽ vậy, từ từ phai nhạt đi xuống. Mộ Dung Trà không thấy, đứa trẻ không thấy, Thảo Lư không thấy. Liền liền dược tốc đều không thấy, Trần Tấn Nguyên có chút lừa gạt vòng nhìn chung quanh, mình rõ ràng đứng ở cầu chúng sanh ở trên chưa bao giờ rời đi nửa bước, Trần Tấn Nguyên mặt hiện lên hoang mang, giống như mới vừa làm một trận mộng đẹp vậy, vẫn chưa có hoàn toàn từ vậy trong mộng đẹp tỉnh hồn lại. Thằng nhóc thúi, để cho ngươi từ bỏ nghĩ vậy, ngưng thần tĩnh khí, làm sao mới vừa đi bước đầu tiên liền lõm sâu trong đó. Huyền Quy vậy mang trách cứ thanh âm từ Trần Tấn Nguyên sau lưng truyền tới. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, Huyền Quy đang đứng ở phía sau mình phùng mang trợn mắt, trong mắt phát hiện qua một tia mê mang. Ách! Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc ngươi mới vừa bị ảo cảnh sở mê còn không tự biết. Nếu không phải lão đầu tử ta đòn cảnh tỉnh thằng nhóc ngươi chết thế nào cũng không biết. Huyền Quy dùng sức trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên mới vừa ở trên cầu chúng sanh, hắn liền phát hiện không đúng. Vừa mới bắt đầu hắn còn không việc gì để ý, dẫu sao Trần Tấn Nguyên có công đức lớn bàng thân, đối phó điểm này ảo cảnh hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, có thể không nghĩ tới càng ngày càng không đúng, chẳng được bao lâu, Trần Tấn Nguyên trên mặt lại lộ ra rủi gì nụ cười, hai con mắt cũng mê mang không ánh sáng. Hắn biết Trần Tấn Nguyên đã rơi vào ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế, lúc này mới lật đật vận lên thần thông, đem Trần Tấn Nguyên miễn cưỡng đánh thức. Ảo cảnh. Trần Tấn Nguyên sững sốt chốc lát, con ngươi dần dần khôi phục trấn tĩnh, trí nhớ ngay tức thì bổ túc hồi ức, nhìn xem dưới chân cầu chúng sanh trong lòng dâng lên sợ, vậy hết thảy quá chân thật, trước đó hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, lúc này mới bước đầu tiên liền trúng chiêu. Xem thằng nhóc ngươi mới vừa rồi cười rủa gì như vậy, mới vừa rồi kết quả vào cái gì ảo cảnh. Vốn là Huyền Quy còn trông cậy vào Trần Tấn Nguyên có thể ung dung qua cầu lấy bảo kia, ngờ tới thằng nhóc này so mình còn không kham, chẳng qua là bước đầu tiên liền sâu hóm vào, cái này làm cho hắn có chút hiếu kỳ Trần Tấn Nguyên là lâm vào cái gì ảo cảnh. Hề hề, không việc gì, không việc gì. Tiền bối, mới vừa ta luôn hãm vào trong ảo cảnh thời gian bao lâu? Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại, trong đầu hiện lên mới vừa rồi trong ảo cảnh quanh co, không kiềm được chán toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn không hiểu xuất hiện ở mình ảo ảnh ở giữa, lại có thể sẽ là Mộ Dung Trà. Huyền Quy liếc mắt, bất quá 15B mà thôi, cầu chúng sanh có thể căn cứ lòng người chỗ sâu nhất dục vọng. Xây dựng ra một cách lại một cách ảo cảnh, chỉ cần ngươi hơi có phân tâm, suy nghĩ bậy bạ, sẽ gặp lõm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế, ngươi cân nhắc một chút, còn có cần hay không tiếp tục về phía trước. Lòng người chỗ sâu nhất dục vọng. Trần Tấn Nguyên nghe vậy chán hiện đầy hắc tuyến, chẳng lẽ mình nội tâm có tà ác như vậy sao? Mộ Dung Trà nhưng mà lớn mình trên trăm tuổi à? Ngưng trọng nhìn xem cầu chúng sanh, Trần Tấn Nguyên do dự chốc lát, hướng về phía Huyền Quy nói, tiền bối, mới vừa rồi ta trước không có chuẩn bị, không nghĩ tới trên cầu ảo cảnh như thế lợi hại, cho nên mới trước liền nói, để cho ta thử một chút, hẳn sẽ không mắc lừa nữa. Trần Tấn Nguyên không phải là một tùy tiện chịu thua người, như Huyền Quy theo như lời đối diện vậy tấm trên bàn đá chai nhỏ ở giữa đồ có thể diệt trừ mình trong đan điền tai họa ngầm, vô luận như thế nào mình đều phải muốn liều mạng một phen, huống chi trong đầu mình nguyện lực hạt châu còn không có công dụng ở trên đâu, vật này không tới thời khắc mấu chốt là sẽ không đi ra rút. Nói cách khác mới vừa rồi coi như không có Huyền Quy đòn cảnh tỉnh, chỉ cần cho mình thời gian cũng có thể từ trong ảo cảnh kia đi ra. Vậy ngươi nhớ lấy không nên phân tâm, nhất định phải nhớ ngươi là thân ở cầu chúng sanh ở trên, dù sao cũng không nên bị ảo ảnh sở mê, mỗi đi một bước, ảo cảnh sẽ gặp càng sâu tầng một. Cái này bắt đầu ta còn có thể đem ngươi từ trong ảo cảnh đánh thức, về sau ta cũng không thể ra sức. Huyền Quy cũng không nguyện ý cứ như vậy buông tha, tình nguyện để cho Trần Tấn Nguyên ở thử một chút, dấu sao người này nhưng mà mình chờ đợi nhiều năm mới tìm tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP trai.com/di-nang-tieu-than-nong-trai. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Nguyện lực châu hiển. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, xoay người, nhìn dưới chân cầu chúng xanh chán ở giữa mang hết sức ngưng trọng, hít một hơi thật sâu, mới lại bước lên bước thứ hai. Tiểu lục tử, còn không có về nhà đâu. Trước mặt bày một máy vi tính. Phát của mình thích phim truyền hình, Trần Tấn Nguyên ngồi ở máy vi tính trước mặt, vang lên bên tai một cái thanh âm quen thuộc, xoay người vừa thấy, một cái không cao người đàn ông cười hì hì đẩy cửa ra đi vào, trong tay còn cầm một túi hột đào. Cảnh tượng quen thuộc như vậy, nguyên lai là ở đại học phòng ngủ trong, đi vào người chính là bạn cùng phòng Trương Thuấn. Trương Thuấn cười hì hì đi tới mép giường, đem cái túi trong tay đi trên giường ném một cái. Xoay người lại hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, đã ăn cơm chưa? Không có, chúng ta cùng đi ra ngoài tới tiệm ăn, ngày hôm nay anh mời khách đi chúng ta thích nhất ngự phòng trai. Trần Tấn Nguyên đứng dậy đi tới Trương Tuấn bên người, nhẹ nhàng vỗ một cái Trương Tuấn bả vai, mỉm cười nói, lão huynh chớ ngu, chúng ta phòng ngủ người nào không biết, hương vị tiểu chủ mới là chúng ta thích nhất. Tiếng nói vừa dứt, Trương Tuấn bóng người lập tức hóa thành hư vô, mình lại trở về cầu chúng sanh ở trên. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, mới vừa hắn thật vẫn thiếu chút nữa lại trúng chiêu, dấu sao cảnh tượng kia quá mức chân thực, hơn nữa ảo cảnh còn đang không ngừng thay đổi mình trí nhớ, bất quá có lòng cẩn thận dưới, Trần Tấn Nguyên vẫn là kịp thời đã tỉnh hồn lại. Cái này ảo cảnh ở có lòng dưới vẫn có thể phát hiện một ít sơ hở, coi như hắn lại mau quên, cũng tuyệt đối sẽ không quên ngày đó Trương Tuấn ném cho mình hột đào cảnh tượng, chính là có Trương Tuấn vậy tùy tay ném một cái, mình mới có thể lượm đại vận, đạt được cổ võ không gian thành tựu hôm nay cảnh giới. Mới vừa rồi Trương Tuấn xách hột đào vào cửa, nhưng cũng không có ném cho mình hột đào, cũng chính là ở một khắc kia, hắn liền hoàn toàn thanh tỉnh lại. Còn có Trương Tuấn nói bọn họ thích nhất là ngự phòng trai, nhưng là ở Trần Tấn Nguyên trong trí nhớ, bọn họ thích nhất đi quán tử nhưng là trường học bên cạnh trong ngõ hẻm hương vị tiểu trù, bởi vì nơi đó có cái sắc đẹp thượng thừa ông chủ nhỏ mẹ, đó là một đoạn vĩnh viễn đều không cách nào sửa đổi tốt đẹp trí nhớ. Trần Tấn Nguyên quay đầu lại, nhìn về phía Huyền Quy trên mặt cũng mang theo nụ cười vui mừng. Không sai, có tiến bộ, bất quá có thể đừng dương dương tự đắc, cái này ảo cảnh uy lực càng ngày càng mạnh, chỉ cần ngươi nhớ bản tâm, thì sẽ không bị ảo cảnh nơi nhiễu. Ừ, tiền bối. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái thuận lợi bước lên bước thứ hai, không thể nghi ngờ để cho Trần Tấn Nguyên lòng tin tăng nhiều, ôm ánh mắt kiên định bước hướng bước thứ ba. Cái này cầu bạch ngọc vòng tròn này không hề dài, chỉ có hơn 9 bước. Hạ 9 bước, cộng lại 18 bước là được đến đối diện thạch đài, mỗi một bước ảo cảnh uy lực cũng đang tăng cường, trừ bước đầu tiên lúc này Trần Tấn Nguyên không có gì chuẩn bị, cho nên trước liền nói đường phía sau nhưng là chót lọt nhiều lắm. Một hơi liền đi tới thứ 6 bước, Trần Tấn Nguyên có thể nói là trong lòng vui mừng, cái này nhưng là nhảy lên bước thứ 7 lúc này nhưng xuất hiện bất ngờ. Nga Mi trên kim đỉnh, Hứa Mộng tỷ võ cầu hôn ngày, Trần Tấn Nguyên cùng Lưu Mãnh so kiếm, lại có thể thua ở Lưu Mãnh thương tùng kiếm pháp dưới, trơ mắt nhìn Lưu Mãnh ôm vai Hứa Mộng eo, hướng về phía mình ha ha cười nhạo, Trần Tấn Nguyên sát lúc rơi vào điên cuồng, đại khai sát giới. Giờ khắc này trong đầu nguyện lực hạt châu rốt cuộc bắt đầu hiển thánh, tích lưu lưu xoay tròn mấy vòng, phân ra mấy đạo nguyện lực, lúc này mới đem Trần Tấn Nguyên từ điên cuồng trong kéo trở lại. Cầu chúng sanh ở trên, Trần Tấn Nguyên hô hô thở hổn hển, trên người đã bị mồ hôi cho thấm ướt, hắn cả đời này nhất không chịu được chính là trơ mắt nhìn của mình thích người phụ nữ đưa vào những người đàn ông khác ôm trong ngực. Hứa Mộng là hắn độc chiếm, tuyệt đối không cho phép người khác chấm mút, mới vừa rồi ảo cảnh đã chạm tới hắn trong lòng ranh giới cuối cùng nhất cấm kỵ, cho nên mới để cho hắn viên kia lòng kiên định tan vỡ thoáng chốc ở giữa xa vào với vậy trong ảo cảnh. Đây đã là bước thứ bảy, Huyền Quy đã không thể nào mới gọi hắn thức dậy, thật may nguyện lực hạt châu cảm ứng được hắn nguy hiểm, lập tức làm ra phản ứng, nếu không Trần Tấn Nguyên sẽ vĩnh viễn xa vào. Rơi vào vạn kiếp bất phục đất, Trần Tấn Nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hết sức nghĩ mà sợ. Thằng nhóc, ngươi như thế nào? Mới vừa rồi Huyền Quy phát hiện Trần Tấn Nguyên không đúng, lập tức liền vận lên huyền công muốn đem thức tỉnh, tiếc rằng vậy ảo cảnh đã quá mạnh mẽ, kêu mấy tiếng, Trần Tấn Nguyên vẫn là đứng ở trên cầu, trên mặt bắp thịt quấn quýt, cả người không ngừng run rẩy, rõ ràng lại là trước liền nói. Nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện ở trên cầu, chỉ có thể làm sốt ruột chờ Trần Tấn Nguyên mình tỉnh hồn lại. Lúc này gặp Trần Tấn Nguyên thanh tỉnh, hoảng hỏi vội. Trần Tấn Nguyên lau mồ hôi, xoay người lại hướng về phía Huyền Quy mạnh cười một tiếng, yên tâm, không có sao. Nếu như không được, liền nhanh chóng trở lại, dù sao cũng không nên miễn cưỡng, đây cũng không phải là trò chơi. Huyền Quy nhìn Trần Tấn Nguyên cả người bị mồ hôi thấm ướt, hiển nhiên đã đến cực hạn, nếu như mạnh hơn nữa chống đo nữa, sợ rằng giữ nhiều lành ít, như vậy lương mới mỹ ngọc, nếu như cứ như vậy hao tổn ở chỗ này, nhưng là quá mức đáng tiếc. Ta không có sao, còn có thể được. Trần Tấn Nguyên đáp một tiếng, giờ phút này hắn đúng là mau đến cực hạn, lúc này mới bước thứ bảy. Liền đem mình giày vò thành bộ dáng như vậy, trước mặt còn có 11 bước, khẳng định mạnh hơn, tuyệt không phải mình có thể chịu đựng, bất quá có nguyện lực hạt châu tương trợ, Trần Tấn Nguyên vẫn là quyết định buông tay đánh một trận, giấu sao trong bình nhỏ kia đồ nhưng mà quan hệ đến gia tài của hắn tính mạng. Ngày thường chỉ trọng tu người, hoàn toàn không làm sao chú trọng qua tu tâm, vừa vặn có thể cho mượn cơ hội này luyện một luyện tâm cảnh. Sắp xếp ý nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên tiếp tục bước ra bước kế tiếp. Có trong đầu nguyện lực hạt châu trợ giúp, Trần Tấn Nguyên có thể nói là miễn đi nỗi lo về sau, mỗi tương ứng bị ảo cảnh vây khốn không cách nào tự kiềm chế, lúc này nguyện lực hạt châu liền tự động phân ra mấy đạo nguyện lực, đem Trần Tấn Nguyên từ trong ảo cảnh kéo ra ngoài. Thằng nhóc giỏi quả thật có một bộ. Trần Tấn Nguyên một bước tiếp một bước bước ra. Rất nhanh hơn cầu chúng sanh đỉnh bắt đầu xuống cầu, mặc dù bước chân bước hết sức ngưng trọng, mỗi một bước Huyền Quy cũng có thể cảm giác được Trần Tấn Nguyên lảo đảo muốn ngã, nhưng là đến mỗi thời khắc mấu chốt Trần Tấn Nguyên cũng có thể chuyển nguy thành an kịp thời tỉnh lại. Huyền Quy trong lòng ngầm nói mình không có chọn lầm người, thằng nhóc này quả nhiên không giống vật thường, bây giờ Trần Tấn Nguyên đã vượt qua hắn thời kỳ toàn thịnh có thể đi tới địa phương, đã bắt đầu đi cầu chúng sanh hạ 9 bước, bây giờ hắn đã không cách nào đến giúp Trần Tấn Nguyên, bởi vì là lấy hắn cảnh giới, chỉ có thể khó khăn lắm đi hết hơn 9 bước mà thôi. Ở Huyền Quy phấn khởi lúc này Trần Tấn Nguyên nhưng là có khổ tự biết. Vậy ảo cảnh uy lực thật là cường đại đến đòi mạng, mỗi một lần cũng hành hạ đến mình muốn sống muốn chết, mỗi một cái ảo cảnh cũng không giống nhau, có để cho hắn không bỏ đi được, có nhưng giống như ác mộng để cho hắn hận không thể lập tức tỉnh lại, mỗi một lần nguyện lực hạt châu đem hắn từ trong ảo cảnh giải cứu ra cũng phải hao phí ở trên nhiều công đức nguyện lực. Trong đầu nguyện lực hạt châu theo Trần Tấn Nguyên từng bước đi tới trước, càng ngày càng nhỏ, trước chút trở về một chuyến phàm nhân giới, đem nguyện lực tiêu hao hơn nửa, mặc dù Trần Tấn Nguyên ở phàm nhân giới địa vị cao quý, những thứ này cũng nhận được không ít chúng sanh nguyện lực, nhưng là cộng thêm cho người nhà thể hồ quán đính còn sót lại những cái kia nguyện lực cũng chỉ có lê que hơn 2 triệu điểm mà thôi. Giờ phút này nguyện lực số lớn tiêu hao dưới, Trần Tấn Nguyên dần dần có chút nghèo rớt mồng tơi cảm giác. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huyên dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956. Một bước cuối cùng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. 15 bước, 16 bước, 17 bước. Đạo đạo màu vàng đen nguyện lực không ngừng bay ra, không ngừng giữ Trần Tấn Nguyên tư tưởng trấn tĩnh. Nguyện lực hạt châu từ quả bóng bàn lớn nhỏ, rất nhanh biến thành viên bi lớn nhỏ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục nhỏ đi. Ở huyền quy vậy cấp bách trong ánh mắt, Trần Tấn Nguyên từng bước xuống cầu, rốt cuộc đi qua thứ 17 bước, thạch đài gần ngay trước mắt. Mà giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên trong đầu nguyện lực hạt châu chỉ còn lại có hạt mè viên lớn nhỏ, nguyện lực khủng bố tiêu hao tốc độ, để cho Trần Tấn Nguyên không thể không dừng ở thứ 17 bước lên, bởi vì là hắn biết, bước cuối cùng này vô cùng là hung hiểm, điểm này nguyện lực sợ rằng khó mà giải trừ cứu mình. Thằng nhóc, còn có một bước cuối cùng, cố gắng lên, ta coi trọng ngươi. Sau lưng truyền tới huyền quy thanh âm, Trần Tấn Nguyên quay đầu vô lực liếc huyền quy một cái, ngươi thật đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, ngươi đi thử một chút xem. Liền một bước cuối cùng thằng nhóc ngươi có thể đừng nửa đường hủy bỏ, ta nếu có thể đã qua còn dùng tìm ngươi sao? Huyền quy cũng nhìn ra được cầu chúng sanh đem Trần Tấn Nguyên hành hạ đến không nhẹ. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể ở Trần Tấn Nguyên sau ớt thấy đậm đà công đức kim quang, nhưng là bây giờ kim quang kia đã bị phai mờ phải hết sức ảm đạm, cơ hồ nhỏ không thể tra. Trần Tấn Nguyên không nói, xoay người lại ngưng trọng nhìn dưới chân vậy sau cùng một bước, cả người đã bị mồ hôi ướt đẫm, giống như là mới từ trong nước đánh vứt lên vậy, đứng tại chỗ hồi lâu, mới chậm rãi đem vậy một bước cuối cùng bước ra. Bách Hoa Cốc. Mỗi ngày đều tới nơi này đi loanh quanh, ngươi không chê phiền sao? Mộ Dung Trà xử lý dược thảo, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem mặt mày ủ rột ngồi ở ruộng thuốc bên trên Lâm Y Liên. Cái này cũng nhiều ít ngày, hắn tại sao còn chưa trở lại đâu? Lâm Y Liên ngẩng đầu nhìn xem cốc khẩu phương hướng, trên mặt có chút thất lạc, như là ở trong đời người nào xuất hiện. Mộ Dung Trà mỉm cười cười một tiếng. Ta xem ngươi con bé này thật là xuân tâm dạo dực, hết có thuốc chữa. Sư phụ, cái gì là xuân tâm dạo dực à? Thước Linh ngẩng đầu lên, mặt đầy tò mò nhìn Mộ Dung Trà. Đứa bé hỏi bậy cái gì? Mộ Dung Trà còn không có trả lời, Lâm Y Liên liền hung hăng trợn mắt nhìn Thước Linh một cái, bị sợ Thước Linh le lưới một cái. Hề hề, xuân tâm dạo dực chính là sư tỷ của ngươi bộ dáng này. Mộ Dung Trà chế nhạo cười nói. Thước Linh nghe vậy, cẩn thận nhìn xem Lâm Y Liên, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Ai nha, ngũ sư thúc, ngươi cũng biết xếu cợt người ta. Lâm Y Liên đầy mặt ai oán, hồi lâu nói, ngũ sư thúc, ngươi nói hắn bị huyền quy tiền bối bắt đi, có thể bị nguy hiểm hay không à? Hắn, là ai? Mộ Dung Trà giả vờ giả không biết. Vết. Người ta cũng không cùng ngươi làm trò đùa. Lâm Y Liên miệng quyết liền đứng lên, tiếu đỏ mặt giống như muốn giọt máu. Thấy Lâm Y Liên quấn chẳng, Mộ Dung Trà cười một hồi, nói yên tâm đi, ngươi coi như không tin hắn thực lực, cũng phải tin tưởng hắn vận khí. Huyền quy tiền bối nhưng mà không xuất thế cao nhân, há sẽ đối với một tiểu tử chưa giáo máu đầu đùa bỡn thủ đoạn kiên nhẫn chờ, rất nhanh hắn trở về. Sư phụ, các ngươi là nói Trần Đại Ca sao? Thước Linh xem cái này, xem cái nào, không nhịn được chen miệng. Người lớn nói chuyện, đứa nhỏ chớ xen mồm. Lâm Y Liên nghe Mộ Dung Trà mà nói, trong lòng hơi thả chút lòng, gặp Thước Linh chen miệng, nhưng không nhịn được liếc nàng một cái. Thước Linh biết ăn nói, cũng biết các ngươi nói Trần Đại Ca. Sư tỷ xuân tâm dạo dực thích Trần Đại Ca, thèm thùng thèm thùng thèm thùng. Tốt tiểu nha đầu ngươi, lại dám nói xấu ta, xem ta không đánh cái mông ngươi. Lâm Y Liên mặt cũng xanh biếc, lập tức nhảy xuống ruộng thuốc, muốn bắt Thước Linh thật tốt dọn dẹp một chút một phen. Nha Thước Linh kinh hô một tiếng, xoay người chạy. Sư tỷ, ngươi như thế cay cú, Trần Đại ca làm sao biết thích ngươi à? Bé gái, ngươi còn nói, lần này có thể bắt ngươi đi. Sư tỷ, lời trẻ con không kiên kỵ, ngươi hãy tha cho ta đi. Hai người các ngươi, chớ đem dược thảo cho ta đạp hư. Thái Thượng Kiếm Tông, Điện Tiên Quân, Nhất Minh cảnh giới của ngươi có thể củng cố. Trúc Cửu Linh cúi đầu nhìn trước mặt cái này tiểu đệ tử, trong lòng chớ từ đâu tới tràn đầy cường đại cảm giác thành tựu, cảnh giới tiên thiên liền kết thành kim đan, bực này chưa bao giờ nghe nghịch thiên chi tư, có thể nói là vạn năm khó gặp, mà tên thiên tài này nhưng là mình đệ tử, truyền sắp xuất hiện đi, hắn Trúc Cửu Linh cũng đủ để lưu danh thiên cổ. Sư phụ, đệ tử cảnh giới đã củng cố, bất quá đệ tử cảm thấy ở chỗ này trên núi có chút nhàm chán. Suy nghĩ một chút núi đi một phen cũng tốt, gặp gặp bồng lai đại lục phong thổ nhân tình thật tốt, học hỏi kinh nghiệm. Đặng Nhất Minh nói. Trúc Cửu Linh kinh ngạc một chút, ngay sau đó mặt giãn ra cười nói, cũng tốt, đóng cửa tạo xe khó có thành, muốn đi thì đi đi, không quá giang hồ hiểm ác, bồng lai đại lục so ngươi mạnh có khối người, mọi việc phải nghĩ lại sau đó làm, không nên tùy tiện gây chuyện. Đệ tử rõ ràng, đa tạ sư phụ dạy bảo. Đặng Nhất Minh khóe miệng hơi một cong, hướng về phía Trúc Cửu Linh cung kính khom người. Trúc Cửu Linh gật đầu một cái, từ hông ở giữa cởi xuống một cái túi vải tử, đưa cho Đặng Nhất Minh nói, lần trước không thể vào tay Linh kiếm, vi sư liền ở trên núi Lão Quân cho ngươi cầu tới một món linh bảo, bảo này tên là Hỗn Nguyên Nhất Khí Túi, có thể thu người nạp vật, liền cho ngươi bàng thân dùng đi. Tạ sư phụ. Đặng Nhất Minh tiến lên đem Trúc Cửu Linh trong tay túi nhận được trong tay, cái này túi bất quá lớn chừng bàn tay, nhìn qua giống như là vải bố may, phía trên thêu một cái bát quái đồ án, nhìn qua bình thường, giống như một cái đựng tiền cái ví, Đặng Nhất Minh trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nhưng mà đợi đến Trúc Cửu Linh nói cho hắn minh cách dùng, Đặng Nhất Minh ánh mắt đã từ từ sáng lên. Vội vàng đem vậy Hỗn Nguyên Nhất Khí Túi cho thu vào trong ngực. Công tử, trưởng giáo chân nhân có thể chính xác ngươi xuống núi. Đặng Nhất Minh trở lại mình tiểu viện, vậy hai người người hầu liền vây quanh. Đặng Nhất Minh khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, đã cho phép, ngày mai chúng ta liền đi xuống núi đi, đi trước rơi già, lại đi Phổ Đà. Nói đến Phổ Đà hai chữ, Đặng Nhất Minh trong mắt lại là mang theo vạn phần dùng mình. Công tử anh Minh, cầu chúng sanh. Ở đó hạ chín bước, một bước cuối cùng ở trên, Trần Tấn Nguyên cả người run lẩy bẩy, chán thật chặt quấn quýt chung một chỗ, hột to mồ hôi từ trên chán nhỏ giọt xuống, vẩy vào cầu chúng sanh ở trên. Trần Tấn Nguyên thở hào hển, giống như là gặp cái gì để cho hắn vô cùng phẫn nộ sự việc. Tấn Nguyên mau cứu chúng ta. Ha ha ha, Trần Tấn Nguyên đã là một phế nhân, các ngươi còn ba nhìn hắn tới cứu các ngươi, nhất định chính là đang nằm mơ. Một cái chàng trai áo bào đỏ đứng ở trong viện liều lĩnh cười to, trường kiếm trong tay không ngừng nhỏ xuống trước máu, trên đất phơi thây vô số, máu tươi đỏ thấm đem viện tử biến thành một mảnh mênh mông. Lưu Đạo Huyền, ngươi dừng tay. Trần Tấn Nguyên hoảng sợ phát hiện, mình cha mẹ vợ con cũng ngã ngồi ở trong vũng máu, cả người đẫm máu, hướng về phía Lưu Đạo Huyền khổ khổ cầu khẩn. A, nguyên lai là ngươi cái này người phế nhân, tới đúng dịp, đối với ta giết sạch bọn họ, lại tới kết quả ngươi. Lưu Đạo Huyền nghe vậy xoay người lại, dùng hắn dùng gì kia mà là máu trong mắt quét Trần Tấn Nguyên một cái, trong mắt lại mang vạn phần không thèm chú ý đến. Phế nhân, cái gì phế nhân, ta tại sao có thể là phế nhân? Ồ, ta nội lực đâu? Ta cổ võ không gian đâu? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, tức giận trên mặt ngay tức thì biến thành kinh hoàng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuề trái Giao tang Mi Loi Kian xuề trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 957. Đánh vỡ ảo cảnh. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ha ha, cổ võ không gian. Ngươi mau quên như vậy sao? Ngày hôm trước ngươi ta đại chiến, ngươi bại với ta tay, cổ võ không gian đã đem ngươi bỏ qua, nhận ta là chủ. Lưu Đạo Huyền vui vẻ cười to, rộng lớn hồng bào ở trong gió phiêu tán, ở đầy đất máu tươi làm nổi bật dưới tỏ ra càng thêm dữ dội khủng bố. Cái gì, cổ võ không gian nhận ngươi là chủ? Trần Tấn Nguyên con ngươi mau chóng xúc, chân thực không muốn tin tưởng sự thật này, một đoạn trí nhớ mơ hồ dần dần rõ ràng, Trần Tấn Nguyên vô lực tê liệt ngồi ở trong vũng máu, đúng vậy, ngày hôm qua đại chiến, ta thua, ta là người phế nhân. Ha ha ha, rốt cuộc nhớ tới sao? Trần Tấn Nguyên, ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, ngày hôm nay ta muốn ngươi nhìn ta đem người nhà ngươi từng bước giết sạch. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn bọn họ lại ngươi trước mặt chết đi, ha ha ha. Lưu Đạo Huyền liều lĩnh cười to, tiện tay một chiêu, trong viện tử bá bá bá bá xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Đường huynh, Long Nhi, Tiên Nhi, Thập Nhất Lang. Các ngươi đây là... Trần Tấn Nguyên vừa thấy, những thân ảnh kia đầy đủ đều là mình trước kia gọi tới người triệu hoán. Ha ha, bọn họ bây giờ là ta Lưu Đạo Huyền thủ hạ. Như thế nào Trần Tấn Nguyên? Có phải hay không cảm thấy rất không có sức à? Lưu Đạo Huyền ôm vai Tiểu Long Nữ cùng Hoắc Thủy Tiên, âm thanh âm khí hướng về phía Trần Tấn Nguyên một hồi cười quái dị. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần Tấn Nguyên thấp giọng nỉ non, nhìn chim non vẫn núp ở Lưu Đạo Huyền trong ngực Tiểu Long Nữ cùng Hoắc Thủy Tiên, Trần Tấn Nguyên giống như là ngu vậy. Đường Bá Hổ, các ngươi đi đem những người này giết tất cả. Lưu Đạo Huyền cực độ miệt thị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, hướng về phía Đường Bá Hổ các người phân phó nói. Dạ. Đường Bá Hổ các người đáp một tiếng, nâng kiếm liền đi Trần Tấn Nguyên người nhà đi. Đường huynh, không được. Trần Tấn Nguyên kinh hoàng khó hiểu trực tiếp hướng Đường Bá Hổ vọt tới, muốn ngăn cản Đường Bá Hổ giết người. Ai là ngươi Đường huynh? Đường Bá Hổ bỗng nhiên quay đầu, vậy lạnh lùng ánh mắt tựa như căn bản cũng không biết Trần Tấn Nguyên vậy, tiện tay một chưởng vỗ ra, chính giữa Trần Tấn Nguyên ngực, Trần Tấn Nguyên phun ra búng máu tươi lớn, lập tức bay ngược ra. Ở bay ra ngoài trong nháy mắt kia, Trần Tấn Nguyên thấy Đường Bá Hổ thiết chưởng vỗ vào em họ mình Trần Kiệt trên ức, giờ khắc này Trần Tấn Nguyên tuyệt vọng. Trong sân bi thương nổi lên bốn phía. Người thân từng cách một chết thảm ở hắn gọi tới người triệu hoán trên tay Trần Tấn Nguyên tê liệt trên đất. Người bị thương nặng, đã không có sức nhúc nhích, máu tươi phun ra ở mặt hắn ở trên che ở hắn cặp mắt. Trong mắt nơi gặp đã là một mảnh màu máu thiên địa. Dừng tay. Gào to một tiếng để cho trong sân tàn sát ngừng lại. Lưu Đạo Huyền quay người lại đi, nhưng gặp một người đàn ông đồ trắng anh tuấn thần vũ đi vào. Nguyên lai là Đặng công tử, không biết Đặng công tử tới đây có gì phải làm, chẳng lẽ là vì cứu người này tới? Theo ta biết thằng nhóc này nhưng mà cùng Đặng công tử ngươi có rất lớn thù oán à? Lưu Đạo Huyền âm dương quái khí nói. Đặng thiên thụ. Trần Tấn Nguyên lau sạch máu đen trên mặt, thần sắc thật thà hướng chàng trai kia nhìn, người đâu trên lưng đeo một cây trường kiếm, chính là biến mất đã lâu Đặng thiên thụ. Giờ phút này tới đây cũng không biết ý gì. Đặng thiên thủ quay mặt lại mắt nhìn xuống liền Trần Tấn Nguyên một cái, loại ánh mắt đó giống như là ở xem một con chó chết vậy, mang vạn phần chán ghét. Ta đối với người này có thể không có hứng thú gì, ngươi muốn giết liền giết đi, ta tới nơi này lại là vì một vị cố nhân. Nói xong Đặng thiên thủ ở trong đám người nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở trong một cái góc. Đặng đại ca. Hứa Mộng từ từ đứng lên, trong hốc mắt mang tràn đầy nước mắt. Mộng nhi cùng ta đi thôi. Đặng thiên thủ đi tới Hứa Mộng bên người, đưa tay vuốt ve Hứa Mộng trên má nước mắt và vết máu. Hứa Mộng nhìn xem ngồi dưới đất Trần Tấn Nguyên, trong mắt giấy rùa chợt lói lên, xoay đầu lại ném vào Đặng thiên thủ ôm trong ngực, lớn tiếng khóc. Giết! Lưu Đạo Huyền gào to một tiếng, Đường Bá Hổ các người lại bắt đầu thảm tuyệt nhân hoàn tàn sát. Ha ha ha, giết đi giết đi, giết sạch tốt nhất. Trần Tấn Nguyên đột nhiên ở giữa đứng lên, giống như là được thất tâm phong vậy ngửa mặt lên trời cười to. Thằng nhóc, ngươi chẳng lẽ là ngu chứ? Lưu Đạo Huyền gặp Trần Tấn Nguyên đột nhiên cười to, nghi ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, liền Đặng Thiên Thủ cũng lấy vì mình lỗ tai ra tật xấu cho rằng Trần Tấn Nguyên bị đả kích phải hỏng mất. Hề hề! Trần Tấn Nguyên hướng về phía Lưu Đạo Huyền cười lạnh một tiếng, Lưu Đạo Huyền, ngươi không phải chết sớm sao, hơn nữa còn là chết ở ta mùi hôi thối rất nồng lôi dưới, ngươi bị chết thảm như vậy. Làm sao còn có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này chứ? Còn có ngươi Đặng Thiên Thụ. Trần Tấn Nguyên chuyển hướng Đặng Thiên Thụ, khẽ cười nói, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đột nhiên xông tới, sợ rằng ta thật muốn chìm đắm trong cái này trong ảo cảnh vạn kiếp bất phục. Có ý gì? Đặng Thiên Thụ nhíu mày một cái, dùng một loại giọng cư cao lâm hạ hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem trong viện tử vậy một cái tiên hoạt thi thể nhẹ nhàng thở dài, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tâm cảnh có chất lột xác thiết thiết thực thực rõ ràng trước mắt hết thảy các thứ này đều là hư ảo. Ta hỏi ngươi là ý gì? Gặp Trần Tấn Nguyên không để ý tới mình, Đặng Thiên Thủ mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Ta xem thằng nhóc này đã bị sợ choáng váng, hay là cho hắn thống khoái, giết hắn đi. Lúc này, Lưu Đạo Huyền trên mặt lại thoáng qua vẻ thương hại. Hề hề, ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai. Trần Tấn Nguyên cười lại như vậy lạnh lùng thẳng tắp một quyền đánh ra, hết thảy trước mắt giống như là đánh nát một mặt gương vậy, từng mảnh vỡ vụn, rất nhanh liền biến thành hư vô. Người nhà bạn còn có mình cổ võ không gian, những thứ này đều là Trần Tấn Nguyên đáy lòng chỗ sâu nhất cấm kỵ. Nhìn tận mắt người thân từng cách một bị giết, vợ đưa vào ngực của người khác, mà mình nhưng không thể ra sức, cái loại đó không thuộc về mình thống khổ là Trần Tấn Nguyên khó mà tiếp nhận. Không có công đức nguyện lực tương trợ, Trần Tấn Nguyên lần này thiếu chút nữa thì sa vào ở trong ảo cảnh, lúc ấy Trần Tấn Nguyên thật hận không thể tự vận, nhưng là ở Đặng Thiên Thủ đi vào sân một khắc kia, Trần Tấn Nguyên trong đầu nhưng là đột nhiên linh quang chớp mắt, tựa như phúc tới tâm linh vậy. Lại thanh tỉnh lại, không vì cái gì khác, liền là Đặng Thiên Thủ trên lưng chuôi này hiên viên kiếm. Ban đầu Trần Tấn Nguyên đạt được hiên viên kiếm, nhưng đem chắp tay nhường cho Hạ Vũ Điền để cho hắn mang trở lại kinh thành trấn áp tê quy, khí vận, nhưng chưa từng nghĩ bị Đặng Thiên Thủ đoạt đi, mặc dù đáng tiếc, nhưng là cuối cùng hắn cũng có thể cảm ứng được hiên viên kiếm và hắn giữa cái loại đó thân mật liên lạc. Mà trong ảo cảnh Đặng Thiên Thủ trên lưng hiên viên kiếm nhưng hoàn toàn không có cho hắn loại cảm giác này, cũng chính là ở một khắc kia, hơi tính táo chút Trần Tấn Nguyên bắt đầu hoài nghi cái thế giới này chân thực họ. Phụ, phụ. Trần Tấn Nguyên đặt mông ngã ngồi ở cầu chúng sanh ở trên, từng ngụm thở hổn hển, tâm thần cực độ tiêu hao dưới để cho hắn cảm thấy vạn phần mệt mỏi, hận không thể lúc này ngủ một giấc. Thằng nhóc. Ngươi tỉnh lại không? Huyền Quy vậy thanh âm quen thuộc lần nữa truyền tới, Trần Tấn Nguyên hăm hở tiến lên toàn lực quay đầu nhìn, Huyền Quy đứng ở bờ đầm trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 958. Hạt châu trong hộp. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tiền bối, sau này loại chuyện này, dù sao cũng đừng nữa tìm ta, ta trước ngủ một giấc. Trần Tấn Nguyên vô lực nói một tiếng, mí mắt bắt đầu trên dưới đánh nhau, lời còn chưa nói hết, lại trực tiếp nằm ở trên đất. Chỉ chốc lát sau liền vang lên tiếng ngáy. Thằng nhóc, ngươi đừng ngủ à, trước đem đồ vật với tay cầm. Huyền Quy không nói kêu mấy tiếng, không những không đem Trần Tấn Nguyên đánh thức, ngược lại để cho Trần Tấn Nguyên tiếng ngáy càng ngày càng lớn. Huyền Quy hận hận chà chà cây nạng, chỉ có thể đứng ở bờ đầm làm gấp, Hắn cũng biết Trần Tấn Nguyên quá mệt mỏi, nhất là bước cuối cùng này, để cho hắn hao phí quá nhiều tâm thần. Bây giờ hắn đã từ Trần Tấn Nguyên trên người không thấy được chút nào công đức kim quang tồn tại. Không có biện pháp nào khác, Huyền Quy vừa không có cái năng lực kia qua cầu, chỉ có thể ở bờ đầm nước ngồi xếp bằng xuống kiên nhẫn chờ Trần Tấn Nguyên thanh tỉnh. Bây giờ hắn trong lòng đá lớn coi như là rơi xuống đất. Bởi vì là Trần Tấn Nguyên đã thành công thoát khỏi cầu chúng sanh ảo cảnh tới bờ bên kia thu hồi bảo vật, đó là chuyện sớm hay muộn, chờ đợi hàng ngàn hàng vạn năm cũng không quan tâm chờ lâu như thế một hồi. Năm ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Trần Tấn Nguyên tiếng ngáy cho tới bây giờ cũng không có dừng qua, vậy trong đầm nước mặt nước tựa hồ cũng bị Trần Tấn Nguyên vậy như sấm tiếng ngáy cho chấn sóng gợn nổi lên bốn phía. U, V, K, W, W, H, M. Đi đôi với một tiếng kéo dài lười ngâm, Trần Tấn Nguyên vậy giữ vững năm ngày bất động tư thế, rốt cuộc trở mình, cả người khớp xương sét đánh cành cạch một hồi nổ vang. Thằng nhóc, mau tỉnh lại. Trần Tấn Nguyên phát ra tiếng động lạ một khắc kia, trong nhập định Huyền Quy liền mở hai mắt ra, tính một chút thời gian thằng nhóc này lại đã ở trên cầu ngủ say năm ngày, bận bịu kêu mấy tiếng. Hy vọng có thể đem thằng nhóc này đánh thức. Ăn nha, Trần Tấn Nguyên bập môi liền một chút miệng, tựa hồ có điểm phản ứng, bất quá ngay sau đó lại đổi một thoải mái một chút tư thế ngủ khò khò đứng lên. Huyền Quy trán hiện đầy hắc tuyến, hắn biết tâm thần quá độ tiêu hao, muốn khôi phục như cũ cần rất dài một đoạn thời gian, bất quá Trần Tấn Nguyên đã nghỉ ngơi 5 ngày, hẳn đã xong hết rồi. Thằng nhóc còn không tỉnh lại. Huyền Quy thoáng chốc ở giữa một tiếng quát lên, như lôi đình vậy thanh âm hùng hồn ở trong sơn đồng vang vọng không dứt. Nha! Trần Tấn Nguyên giống như là chạm điện vậy, lập tức liền từ trên cầu băng, chỉ vào hai cái mắt quầng thâm, mờ mịt nhìn chung quanh, tốt hồi lâu mà mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Ta nói tiền bối, ngươi muốn hù chết ta à? Trần Tấn Nguyên đánh cái thật to ngáp, dùng sức liếc Huyền Quy một cái. Thằng nhóc thúi, ngươi cũng ngủ đã mấy ngày, trước đem đồ trên bàn với tay cầm, chờ lát nữa trở về ngươi nghĩ thế nào ngủ làm sao ngủ. Huyền Quy thổi thổi râu. Bảo bối. Bảo bối gì? Liên tục ngủ ròng rã 5 ngày 5 đêm, có thể nói là ngủ trời đất tối sầm, cái này mới vừa tỉnh ngủ, Trần Tấn Nguyên đầu còn có chút không tốt lắm khiến cho. Huyền Quy ra mặt co quắp một cái thúc giục. Ngươi phía sau trên bàn bảo bối, nhanh đừng lãng phí thời gian. Ách. Trần Tấn Nguyên quay đầu lại liền thấy trên đài bàn đá, mấy ngày trước trí nhớ thoáng chốc ở giữa dâng lên, phảng phất là làm một trận thật dài ác mộng vậy. Ha ha, ta đã tới. Trần Tấn Nguyên cúi đầu nhìn xem dưới chân cầu chúng sanh, mình giờ phút này đang đứng ở đó một bước cuối cùng trên, một hồi vẫn còn sợ hãi sau đó. Lập tức hưng phấn cười lớn. Bước xuống cầu chúng sanh, Trần Tấn Nguyên không kịp đợi hướng vậy bàn đá chạy đi. Trên bàn chỉ bày một cái sơn đen hộp gỗ, cái hộp bên cạnh để một cái chai nhỏ. Trần Tấn Nguyên ánh mắt nhưng là rơi vào cái đó sơn đen hộp gỗ trên. Nhanh thằng nhóc thúi, ngươi chính ở chỗ này làm gì ngẩn ra? Huyền Quy không ngừng thúc giục. Biết, không nên gấp mà. Trần Tấn Nguyên một bên hùa theo Huyền Quy, vừa đem cái hộp kia cho thổi phồng đứng lên, trong lòng có chút tò mò, cái này trong hộp gỗ rốt cuộc chứa là thứ gì? Lại có thể để cho lão Quy như thế khẩn trương, nhất định là cái gì không phải bảo bối, mở ra xem. Cái hộp bất quá ba tấc tới cao, nhìn qua chất phác không màu mè, Trần Tấn Nguyên bài hộp diêm nhẹ nhàng dùng sức một cái, liền đem vẫy nắp hộp cho khải liền mở. Thằng nhóc, đừng mở ra. Mắt thấy Trần Tấn Nguyên muốn mở nắp hộp ra, Huyền Quy quính lên, nhanh chóng quát bảo ngưng lại. Nào ngờ là lúc đã chậm, Trần Tấn Nguyên đã đưa cái hộp cho mở ra. Vạn trượng ánh sáng, đong đưa Trần Tấn Nguyên hoa cả mắt. Một cổ uy nghiêm cực lớn từ cái hộp kia trong nhào ra. Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ở giữa cũng cảm giác thật giống như trời sập vậy. Ngực bị người dùng búa nện tập kích, khổng lồ uy áp ép tới hắn đầu gối không ngừng đi xuống cong. Trong hộp là một viên lớn chừng quả đấm hình tròn hạt châu toát ra nồng nặc ánh sáng trắng, khổng lồ kia uy áp chính là từ hạt châu kia trên người tản mát ra, phảng phất là cái gì hồng hoang hung thú vậy. hống, một tiếng long ngâm, Trần Tấn Nguyên hoàn toàn không tự chủ được hiện ra bán long thân, vảy rồng che lớp toàn thân, cả người bắp thịt thật chặt băng bó, khó khăn lắm chống cự vậy cổ khổng lồ uy áp, không để cho mình quỳ xuống. Thằng nhóc, nhanh chóng đẩy nắp hộp lại. Huyền Quy cũng vận lên huyền công cùng vậy uy áp chống đỡ trước, bất quá hắn tình huống có thể nếu so với Trần Tấn Nguyên tốt hơn nhiều, chí ít hắn còn có thể phân tâm ra để nhắc nhở Trần Tấn Nguyên, mà Trần Tấn Nguyên nhưng bưng cái hộp cùng vậy cổ uy áp gắt gao chống lại trước, mặc dù đã hiện ra bán long thân, nhưng là cặp chân đầu gối vẫn là đang không ngừng hướng mặt đất đến gần. Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh hoàng khó hiểu, nghe được Huyền Quy nhắc nhở, cũng biết lấy hắn thực lực không cách nào cùng vậy cổ uy áp chống đỡ, nhanh chóng sử dụng hết sức mình khí, đem cái hộp lần nữa đẩy lại. Phụ phụ phụ! Bản thân Trần Tấn Nguyên tâm thần cũng chưa có hoàn toàn khôi phục, lại cùng khổng lồ kia uy áp chống lại cơ hồ thiếu chút nữa ngất xỉu, cái hộp mới vừa khép lại. Vậy cổ uy áp tan biến không còn dấu tích, Trần Tấn Nguyên đặt mông ngồi dưới đất miệng to thở mạnh, sắc mặt trắng bệch, loại cảm giác đó giống như mới vừa nghĩa vụ máu tươi qua vậy, ngay cả hô hấp cũng phí sức. Thằng nhóc, sớm kêu ngươi đừng mở cái hộp, lần này biết lợi hại chưa? Huyền Quy có chút trách cứ nhìn Trần Tấn Nguyên, như thế nào, không có sao chứ? Ta nói tiền bối, cái hộp này bên trong rốt cuộc là thứ gì à, làm sao như thế khủng bố? Trần Tấn Nguyên một câu nói đứt quãng, tựa như lập tức phải tắt thở vậy. Vội vàng đem đồ với tay cầm, chúng ta trở về rồi hãy nói. Huyền Quy không trả lời Trần Tấn Nguyên thúc giục cái này hắn lấy bảo tránh cho lại gây thêm rắc rối. Mẹ kiếp, cái này thật không phải là người làm việc. Trần Tấn Nguyên ngồi dưới đất thở hổn hển một lúc lâu, lúc này mới ra sức đứng lên, có chút vẫn còn sợ hãi nhìn xem trong tay cái hộp đen, đem trên bàn đá cái đó màu xám cho chai cũng vào tay trong tay. Có cái hộp đen dạy bảo, bỏ mặc màu xám cho trong chai chứa là thứ gì, hắn cũng không dám tùy tiện đem nắp bình mở ra, lòng hiếu kỳ xác thực sẽ hại chết mèo, mới vừa rồi vậy một chút nếu như một lần nữa. Sợ rằng sẽ trực tiếp đem hắn hại chết. Lấy hoàn bảo bối, Trần Tấn Nguyên liền tập tính hướng cầu chúng sanh đi. Đứng ở cầu chúng sanh đầu, Trần Tấn Nguyên chán toát mồ hôi lạnh, có chút không dám đạp lên. Yên tâm đến đây đi, sẽ không có ảo cảnh. Huyền Quy ở cầu chúng sanh vậy một đầu chờ đợi, thấy Trần Tấn Nguyên không dám ở trên cầu, bận biểu nhắc nhở. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em, com, sửa trái, than, vo, chi, ton, sửa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 959. Huyền Vũ Nguyên Đan. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngẩng đầu nhìn xem Huyền Quy, tin tưởng hắn sẽ không lắc lư mình, Trần Tấn Nguyên thử đi lên, quả nhiên không có xuất hiện lại ảo ảnh, lần này coi như là yên lòng, hôm nay trong đầu nguyện lực đã hao hết, nếu như còn phải trải qua ảo cảnh, vậy mình sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thằng nhóc giỏi, lão đầu tử ta thật không nhìn lầm ngươi. Yên tâm to gan qua cầu chúng sanh. Huyền Quy không kịp chờ đợi tiến lên đón, đem Trần Tấn Nguyên trên tay sơn đen cái hộp vào tay trong tay, hai con mắt ti hí toát ra nồng nặc lục quang, giống như là một vị đồ cổ nhà sưu tầm lấy được mình mơ tưởng cầu mong tuyệt thế chân phẩm vậy, mừng rỡ đem chơi. Tiền bối, ngươi việc này thật không phải là người làm, có thể mệt chết ta. Trần Tấn Nguyên đặt mông ngồi trên mặt đất, trong đầu chỉ có một câu như vậy, mệt mỏi. Thật hắn mẹ mệt mỏi. Ha ha, đi trở về lão đầu tử cho ngươi luyện ở trên một lò đan, giữ ngươi lập tức trở nên mạnh như rồng như cọp. Huyền Quy đạt được bảo bối, trong lòng có thể nói là thoải mái vô cùng, đem Trần Tấn Nguyên từ dưới đất xách lên. Khái dược cũng được đi, ngươi cho ta hầm một nồi giáp ngư thang bồi bổ đi. Trần Tấn Nguyên mí mắt đưa lên một chút. Thằng nhóc thúi cũng bộ dáng kia còn có tâm tình cùng lão đầu tử ta làm trò đùa. Đi. Huyền Quy cười mắng một câu, nếu ở trước kia thằng nhóc này đem nói ra lời này, hắn đã sớm một quải trượng đi lên, bất quá bây giờ hắn tâm tình rất tốt, hơn nữa Trần Tấn Nguyên cũng rất yếu ớt, hắn cũng lười cùng Trần Tấn Nguyên so đo. Cứ như vậy bị Huyền Quy một đường sách trở lại Hồ Huyền Vũ để phải trong đồng phủ. Huyền Quy này Trần Tấn Nguyên ăn mấy viên thuốc, Trần Tấn Nguyên tinh thần quả nhiên đã khá nhiều. Tiền bối, ngươi còn không có nói cho ta trong cái hộp kia chứa là thứ gì đâu. Trần Tấn Nguyên tâm thần mới vừa khôi phục chút liền lại chạy đi dây dưa Huyền Quy, mình mất mạng già mới giúp Huyền Quy thu hồi lại bảo bối, cũng không thể liền bên trong là thứ gì cũng không biết đi, chỉ là hạt châu kia ở trên tràn ra uy áp liền để cho mình không chịu nổi, hắn đối với hạt châu kia nhưng mà vạn phần tò mò. Quan hệ đến lão đầu tử ta có thể hay không đột phá đến Huyền Vũ cảnh giới, ngươi nói có đúng hay không thứ tốt đâu. Huyền Quy đang thu thập đan phòng, gặp Trần Tấn Nguyên lại bắt đầu lại nhảy, ngẩng đầu lên có chút không kiên nhẫn nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Đừng lão vòng vo, ngay thẳng điểm à, ta cũng sẽ không cùng ngươi cướp. Trần Tấn Nguyên xích tới có thể trợ giúp Huyền Quy đột phá Huyền Vũ cảnh giới, vậy bảo bối khẳng định không thể. Huyền Quy phủi bụi trên người một cái, đứng lên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, thở dài nói trong hộp vật nhưng thật ra là Huyền Vũ tộc tiền bối lưu lại một viên Huyền Vũ Nguyên Đan. Huyền Vũ Nguyên Đan. Lão đầu tử ta sống vô số năm tháng, duy nhất mục tiêu ngay cả có hướng một ngày có thể lột xác trở thành chân chính Huyền Vũ, thậm chí trở thành Huyền Vũ chân thần như vậy mạnh hơn tồn tại, đáng tiếc bởi vì là huyết mạch những ràng buộc. Ta tu luyện mấy chục ngàn năm, nhưng vẫn đều bị cắm ở tiên thú hậu kỳ, muốn đột phá Huyền Vũ cảnh giới, từ đầu đến cuối cũng kém như vậy một chút xíu. Huyền Quy thở dài nói. Đợi một chút, tiền bối, ngươi trước không phải nói ngươi là Huyền Vũ tộc hậu dù sao, tại sao có thể có huyết mạch những ràng buộc đâu? Trần Tấn Nguyên cắt đứt Huyền Quy, có chút nghi ngờ hỏi. Huyền Quy nghe vậy, cổ quái diễn cảm chợt lóe lên, cướp lấy chỉ nhưng là sắc giận, tiểu tử không hiểu liền đừng hỏi, nếu không nguyện nghe, lão đầu tử ta liền không nói. Đừng. Ngươi già tiếp nói. Trần Tấn Nguyên lòng hiếu kỳ mới vừa bị vuốt tới, vậy có thể để cho Huyền Quy cứ như vậy im miệng, bất quá xem Huyền Quy cổ quái kia diễn cảm, Trần Tấn Nguyên trong lòng vẫn có thể mơ hồ đoán được lão đầu này lời khi trước khoác lác chiếm đa số. Hừ! Huyền Quy liếc Trần Tấn Nguyên tiếp chậm rãi nói, cũng không biết bao nhiêu năm trước, Dù sao có hơn mấy ngàn năm để cho ta tìm được một vị Huyền Vũ tộc tiền bối đại năng đồng phủ di tích, biết trong đó có Huyền Vũ Nguyên Đan tồn tại. Không biết làm thế nào đồng phủ cấm chế lợi hại, lấy bảo rất khó, không khỏi bị người ngoài cướp lấy, ta liền ở chỗ này xây cái đồng phủ, trong hoang trạch ít có người tới, hơn nữa di tích này cũng chỉ có ta biết, lấy ta thực lực đủ để trấn nhiếp một phương, liền không sợ bảo bối bị người đoạt. Không nhìn ra tiền bối ngươi còn thật đa mưu túc trí. Trần Tấn Nguyên không nhịn được lại chen lời miệng, ngẩng đầu nhưng thấy Huyền Quy vậy tấm đen kịt mặt thoáng chốc ở giữa lại mau ngậm miệng. Huyền Quy liếc Trần Tấn Nguyên một cái, mỗi tương ứng nói đến hưng trên đầu lúc này người này cứ cắt đứt hắn để cho hắn cảm giác rất là khó chịu. Đi qua những năm này cố gắng trong di tích cấm chế để cho ta mở ra hơn nửa, duy chỉ có chính là tòa kia cầu chúng sanh vô luận như thế nào cũng làm khó dễ. Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi, còn tốt công phu không phụ người có lòng, để cho ta đến lúc ngươi thằng nhóc này, lại có thể như thế dễ dàng liền đem bảo bối cho ta thu hồi lại, chỉ cần ta ăn vào nguyên đan, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá đến Huyền Vũ cảnh giới, ha ha. Dễ dàng. Ngươi đi thử một chút xem có dễ dàng hay không, mẹ. Ra thật vất vả thu tập nguyện lực đều bị hao hết sạch thiếu chút nữa treo ở cầu kia ở trên. Gặp Huyền Quy vừa nói vui sướng cười lên Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì oán thầm không dứt. Tiền bối, nếu ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi có phải hay không phải bày tỏ một chút. Đợi đến Huyền Quy cười âm tràn vào rơi Trần Tấn Nguyên tiến tới Huyền Quy trước mặt thỉnh cầu nổi lên chỗ tốt. Huyền Quy nghe vậy, đem nụ cười vừa thu lại, cau mày nhìn Trần Tấn Nguyên tiểu tử có chút lòng tham ạ, bình kia tử không phải đã cho ngươi sao? Ách, bình kia tử nhưng mà ta dùng mạng đổi lấy, chúng ta một con ngựa thì một con ngựa, ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, người ta nói tích thủy chi ăn làm dũng tuyển tương báo, ngươi nếu như không bày tỏ một chút, chân thực mất ngươi cái này cao nhân tiền bối phong độ. Trần Tấn Nguyên nghiêm trang nói. Huyền Quy cổ quái nhìn xem Trần Tấn Nguyên, cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này, lão đầu tử ta sống nhiều như vậy năm tháng cho tới bây giờ không gặp qua chỗ tốt hơn muốn giống như ngươi vậy có lý chẳng sợ. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nơi đó, bây giờ phàm nhân giới đều không cho phép thiếu nông dân công tiền lương, tiền bối là cao nhân, chắc chắn sẽ không cùng vãn bối so đo điều này. Huyền Quy nụ cười vừa thu lại, làm sao, ngươi chẳng lẽ không là trong đan điền vậy con thanh long bận tâm liền sao? Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, nhớ tới vậy con thanh long trên mặt thoáng chốc liền bao lên liền khói mù, cũng không muốn chỗ tốt gì, vội vàng đem mới vừa phải cái đó màu xám cho chai lấy ra ngoài, vội la lên tiền bối trước ngươi đã từng rất nhiều qua ta một cọc chỗ tốt, chỉ cần ta giúp ngươi lấy bảo bối, ngươi giúp ta giải quyết trong đan điền tai họa ngầm, bây giờ bảo bối ta cũng lấy cho ngươi tới. Ngươi nói trong bình này đồ có thể chỉ ta tai họa ngầm, trong bình này rốt cuộc là thứ gì? Nên làm sao dùng? Đừng nóng, đừng nóng. Huyền Quy gặp Trần Tấn Nguyên vậy bộ dáng lo lắng, bận bịu khoát tay một cái, mang Trần Tấn Nguyên ra đan dược phòng, đi tới trong phòng khách. Huyền Quy nhận lấy Trần Tấn Nguyên trong tay chai, đem nắp bình nhẹ nhàng mở ra, một cổ quen thuộc hơi thở nhất thời từ trong chai giật tán ra. Uy nghiêm, tới từ viễn cổ man hoang uy nghiêm. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến cái này cổ uy nghiêm cùng vậy Huyền Vũ Nguyên đan ở trên lần theo uy nghiêm giống nhau như đúc, mặc dù so với Huyền Vũ Nguyên đan lên uy nghiêm yếu đi rất nhiều, nhưng là nhưng thiết thiết thực thực mang cho Trần Tấn Nguyên một loại uy áp cảm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em com xuề trái than vo chi ton xuề trái.